ngươi liền đi theo ta đi. Ta là người thực sự thích ngươi, mà nữ nhân có thể làm cho bản công tử yêu thích thật đúng là không nhiều đâu. Chiêm Hối Tổ nói. Soạt, Vu trưởng lão xuất thủ lần nữa, đồng thời vỗ vào hư không chỗ nữ tử ẩn giấu, nhưng vẫn không thể bắt được nàng ra. Bất quá lần này bọn hắn thấy được có mấy giọt máu từ không trung rơi xuống. Thực sự là đáng tiếc, lại còn thụ thương nữa. Chiêm Hối Tổ nói, tận lực không nên để nàng thọ thương. Thân thể nguyên sinh mới là dụ người nhất. Vâng, Vu trưởng lão bất đắc dĩ ứng tiếng. Cùng lúc đó, trụ sở Liên minh tinh không ở khu thất cấp, oanh một tiếng, có âm thanh nổ mạnh từ hư không truyền đến. Ở phía trên trụ sở của Liên minh tinh không, có một màn sáng hùng hằng rung động, bàn tay kinh khủng mang theo lực lượng của bán thánh không ngừng oanh kích xuống. Mắt thấy màn sáng kia liền muốn phá toái, cuối cùng có người nhịn không được từ trong lòng đất bay ra, chính là Đông Điển Pháp Tôn. Tổ tông chủ, chúng ta đều đã nói rồi, phu nhân của ngươi thực sự không có ở chỗ chúng ta. Liên minh tinh không chưa từng động tới nàng, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nàng. Ngươi tại sao vẫn cứ không tin cơ chứ? Tô Hàn vẫn còn có thê tử, đây là điều mà Đông Điển Pháp Tôn không nghĩ tới. Bất quá hắn giờ phút này thực sự là ủy khuất đến cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không biết là thi tử kia của Tô Hàn đến cùng là ai, nói gì đến việc là đem nàng bắt lấy. Tô Hàn, ngươi dùng thực lực hôm nay, thực sự muốn động đến Liên minh tinh không, còn cần tìm nhiều cớ như vậy sao? Oanh một tiếng. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh, một trường cuối cùng trực tiếp làm cho màn sáng của Liên minh tinh không triệt để sụp đổ. Vô số thân ảnh từ bên trong lao ra, tất cả trên mặt đều là khẩn trương và thấp thỏm, còn có vẻ e ngại nồng đậm. Tô Tông Chủ, ngươi muốn khai chiến cùng Liên minh tinh không thì cứ việc nói thẳng là được. Đông Điển Pháp Tôn cả giận nói, nhưng trước mắt ta cũng không cảm thấy ngươi làm như vậy là đúng. Tương lai yêu ma xâm nhập Liên minh tinh không chắc chắn là chủ lực tối cường. Nếu như ngươi hiện tại tử chiến với Liên minh tinh không, vậy thì đối với nhân tộc tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Đông Điển Pháp Tôn, ngươi là một trong hai người mà ta kính nể nhất của thượng đẳng tinh vực ở trong Liên minh tinh không. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đông Điển Pháp Tôn, dùng một loại ngữ khí băng lãnh đến cực hạn mà nói. Cho nên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, phu nhân của ta Mộ Tĩnh San đến cùng có ở trong Liên minh tinh không hay không? Không có, Đông Điển Pháp Tôn lập tức nói. Nếu như các ngươi đem nàng giao ra, Tô Hàn ta có thể cam đoan về sau tuyệt đối không ra tay với các ngươi nữa, Tô Hàn lại nói. Ngươi nói như vậy ta còn thực sự hy vọng thê tử của ngươi ở chỗ của chúng ta. Đông Điền Pháp Tôn lắc đầu, nhưng mà nàng thực sự không có ở đây, ta thậm chí còn chưa nghe nói về cái tên Mộ Tĩnh San này, ngươi muốn ta lấy cái gì đến mà đưa cho ngươi? Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám gạt ta, vậy thì mặc kệ yêu ma như thế nào, việc đầu tiên ta muốn làm đó là không tiếc bất cứ giá nào, xóa sổ tận gốc Liên minh tinh không. Lời nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Đông Điền Pháp Tôn cau mày, hướng người ở bên cạnh truyền âm. Mộ Tĩnh San kia đến cùng là ai? Chưa từng nghe nói qua, thực sự không phải chúng ta làm. Bất kể có phải hay không, nhanh đi khu khác. Tìm hiểu một chút đi. Đông Điền Pháp Tôn thở dài nói, cái tên này muốn điên rồi. Mộ Tĩnh San kia nếu như thực sự xảy ra chuyện, thì bất kể có phải là Liên minh tinh không chúng ta làm hay không, hắn chỉ sợ đều muốn quy tội đến trên đầu chúng ta. Liên minh tinh không đã không phải đối thủ của hắn, hiện tại nếu như có thể hỗ trợ tìm kiếm Mộ Tĩnh San, nó không chừng có thể tiêu trừ một chút nộ khí của hắn. Vâng, những người khác cảm thấy là cũng có đạo lý, lập tức đem việc này truyền xuống dưới. Ngắn ngủi trong một canh giờ, Tô Hàn đã đi đến khu thất cấp, lướt qua một vòng các thế lực đối địch, nhưng vô luận hắn ép hỏi như thế nào, bọn họ chỉ có một câu trả lời, đó là chưa bao giờ thấy qua. Đến mức bây giờ ngay cả Tô Hàn cũng có chút dao động, Mộ Tĩnh San đến cùng là thực sự xảy ra chuyện, hay vẫn còn đang tu luyện ở khu nhất cấp. Nhưng mà nếu nàng đã tới thượng đẳng tinh vực, vậy thì nhất định phải nghe qua tiếng của Phượng Hoàng Tông, không có lý do gì mà ở lại khu thất cấp. Chỉ cần về tới Phượng Hoàng Tông, vậy thì tốc độ tu luyện của nàng chẳng lẽ còn có thể chậm hơn tự nàng tu luyện hay sao? Tô Hàn tin tưởng Mộ Tĩnh San sẽ không ngu như vậy, cho nên hắn kết luận là nàng nhất định đã xảy ra chuyện. Mặc dù không phải những thế lực như Liên minh tinh không để làm, thì cũng nhất định là còn có những người khác. Đào sâu ba thước đất cũng phải đem người tìm tới cho ta. Tô Hàn dưới cơn chấn nộ rời khỏi khu thất cấp. Cùng một thời gian thì những người khác của Phượng Hoàng Tông, thậm chí là bao gồm cả những thế lực giao hảo với Phượng Hoàng Tông, cũng đều đang truy quét ở giữa các đại khu. Khu tứ cấp Thanh Nguyệt Phái. Khi biết được là Phượng Hoàng Tông, thì tông chủ của Thanh Nguyệt Phái là Chiêm Thanh Hải thực sự là thụ sủng nhược kinh. Phượng Hoàng Tông là thế lực gì? Nó không chút khoa trương. Ở trong thượng đẳng tinh vực này, Đó là thế lực có thể so sánh với liên minh tinh không, thậm chí là con quái vật khổng lồ có thể đè liên minh tinh không ra mà đánh. Loại tồn tại này ở lâu dài trong khu thất cấp, rất ít khi xuống loại địa phương như khu tứ cấp này. So sánh với khu thất cấp thì khu tứ cấp là một vùng đất nghèo. Đối với loại thế lực như Thanh Nguyệt Phái thì Phượng Hoàng Tông là thế lực viễn siêu đến nỗi ngẩng đầu cũng không nhìn tới. Chiêm Thanh Hải chưa từng nghĩ rằng một ngày kia người của Phượng Hoàng Tông lại đi tới nơi này của bọn họ. Nhất là biết được người dẫn đội Phượng Hoàng Tông lần này là một trong thập phương ma tướng, càng là siêu cấp cường giả cổ thần cảnh Tô Nhất. Hắn càng thêm chấn kinh, xém chút là sợ đến tè cả ra quần. Là Nhất Tông chi chủ, Chiêm Thanh Hải khiếu giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn rất nhanh liền đã nhận ra, cổ thần cảnh của Phượng Hoàng Tông buông xuống thì tất nhiên phải có đại sự phát sinh. Thanh Nguyệt Phái chỉ có chút vốn liếng như thế này, Phượng Hoàng Tông hiển nhiên là chướng mắt, bởi vậy Chiêm Thanh Hải ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi trụ sở tông môn, đứng ở cửa vào để tiến hành nghênh đón đối với đám người Tô Nhất. Vãn bối Chiêm Thanh Hải, bái kiến chư vị tiền bối. Mắt thấy đám người Tô Nhất tới, Chiêm Thanh Hải lập tức dùng thái độ cung kính nhất mà hành lễ. Ngươi chính là tông chủ Thanh Nguyệt Phái sao? Tô Nhất hỏi. Chính là vãn bối, Chiêm Thanh Hải run lẩy bẩy. Cho dù Tô Nhất không phát ra bất cứ khí tức gì, thế nhưng đứng trước mặt hắn liền có thể cảm nhận được một cỗ áp lực như trời sập. Chúng ta lần này đến đây là vì tìm kiếm một người, Tô Nhất nói, kỳ danh là Mộ Tĩnh Sơn, là thê tử của tông chủ, thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông, người đã từng nghe nói qua chưa? Thê tử của Tô Tông Chủ ư? Chiêm Thanh Hải càng thêm run rẩy. Hắn cảm thấy cái tên này rất êm tai, nhưng hắn xin thề, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Không, không có. Chiêm Thanh Hải mồ hôi lạnh đều chảy ra. Người chắc chắn chứ? Tô Nhất nhìn chằm chằm vào Chiêm Thanh Hải. Thanh Nguyệt Phái của ngươi cũng đều chưa nghe nói qua sao? Không có, không có. Tất cả đệ tử của Thanh Nguyệt Phái đều lắc đầu, trên mặt bọn họ viết đầy vẻ nghi hoặc, xem vẻ mặt kia thì rõ ràng không phải giả vờ. Nếu như thực sự không có, vậy thì giúp ta hỏi thăm một chút. Tô Nhất sau khi rời đi, liền dẫn người của Phượng Hoàng Tông đi luôn. Cho đến khi hắn triệt để rời đi, Chiêm Thanh Hải mới hoàn toàn thở ra nhẹ nhõm, bất quá trên mặt hắn lại tràn đầy hưng phấn. Cổ thần cảnh, cường giả, thập phương ma tướng của Phượng Hoàng Tông, đây là lần đầu tiên bản tông nhìn thấy. Chiêm Thanh Hải mở miệng. Mộ Tĩnh San là thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông sao? Từ trước tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, làm sao lại chạy đến khu tứ cấp chứ? Ở bên cạnh hắn, một lão giả nghi ngờ hỏi. Đừng có quản nhiều như vậy, cơ hội của chúng ta cuối cùng đến rồi. Chiêm Thanh Hải hừ nói. Luận về tin tức ở dưới khu ngũ cấp thì ai có thể hơn được Thanh Nguyệt Phái ta? Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ tìm kiếm vị kia, liền có khả năng trèo lên cái cây to của Phượng Hoàng Tông này. Nghe được lời này, những người khác cũng đều hưng phấn. Đây chính là Phượng Hoàng Tông. Cùng so sánh thì Thanh Nguyệt Phái bây giờ, chút bối cảnh của họ, bọn họ ở khu ngũ cấp đáng là cái gì, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Lập tức truyền lệnh xuống tìm kiếm Mộ Tĩnh San cho ta. Chiêm Thanh Hải dừng lại một chút rồi lại nói, đúng rồi, hối tổ còn đang ở khu thất cấp phải không? Đúng vậy, công tử hắn. Trường lão kia do dự một chút cuối cùng vẫn nói, có vẻ như lại đang coi trọng một nữ tử, còn đang vội vàng. Cái đồ hỗn đản này, ngày ngày chỉ biết tìm kiếm nữ nhân, sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân mà thôi. Chiêm Thanh Hải mắng một câu bất quá rõ ràng cũng không phải thật lòng, lại nói, vừa vặn hắn đang ở khu nhất cấp, truyền âm cho hắn, từ bỏ nữ nhân đáng chết kia, dùng tốc độ nhanh nhất, ở trong khu thất cấp tìm kiếm cho ta, để xem có thể tìm thấy Mộ Tĩnh San hay không. Rõ. Thời điểm mà bộ pháp tìm tòi của Phượng Hoàng Tông xuống lên khu nhị cấp, thì ở xa xa khu nhất cấp, ở trong U Nguyệt Cốc, Chiêm Hối Tổ cuối cùng cũng thu nhận được truyền âm từ Thanh Nguyệt Phái. Thanh Nguyệt Phái không, Chiêm Thanh Hải không phải là cổ thần cảnh, cho nên hắn không có khả năng nhảy vọt qua các đại khu mà trực tiếp truyền âm cho Chiêm Hối Tổ, chỉ có thể dùng sức người thông qua truyền thống trận, đưa ý tứ mà hắn muốn truyền đạt vào trong trí nhớ tinh thạch mang cho Chiêm Hối Tổ. Chiêm Thanh Hải thật sự cảm thấy đây là một cơ hội để Thanh Nguyệt Phái lớn mạnh. Nếu như bọn hắn có thể thực sự tìm tới Mộ Tĩnh San, vậy thì Phượng Hoàng Tông tùy ý ban thưởng cho bọn hắn chút đồ vật, thậm chí Tô Hàn chỉ cần tùy tiện nói một câu, đều có thể để cho Thanh Nguyệt Phái bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Ôm theo loại mục đích này, Chiêm Thanh Hải hiệu suất làm việc có thể nói rất nhanh. Khu tứ cấp, truyền về khu tam cấp, rồi lại xuống khu nhị cấp, truyền xuống khu nhất cấp, chẳng qua chỉ mất nửa ngày thời gian. Viên trí nhớ tinh thạch kia đã rơi vào tay của Chiêm Hối Tổ. Bất quá đưa tới cho hắn cũng không phải thành viên dòng chính của Thanh Nguyệt Phái, mà là nhánh ở khu nhất cấp. Cũng chính là thế lực quản hạt của Thanh Nguyệt Phái ở khu nhất cấp. Đối với thế lực của khu nhất cấp mà nói thì loại thân phận này của Chiêm Hối Tổ tuyệt đối có thể coi là đại nhân vật. hơn 1000 người thủ hộ. Một miếng chi nhớ tinh thạch thận trọng đưa tới trước mặt Chiêm Hối Tổ. Chuyện gì? Chiêm Hối Tổ đang tìm người đến hứng khởi, không khỏi lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Nữ tử kia không ngờ lại rất có thể ẩn giấu. Tại thời điểm mà hắn không có ý định thương tổn nàng, vậy mà tìm kiếm thời gian dài như vậy chưa bắt được nàng ra. Bất quá, giống như lời Chiêm Hối Tổ nói, nữ tử kia càng có thể ẩn giấu hắn lại càng hưng phấn. Soạt, sau lưng hắn đám người Vu trưởng lão đã phong tỏa vùng hư không của U Nguyệt Cốc, đang là tiến hành mèo vờn chuột đối với nữ tử kia. Bọn hắn đưa tới động tĩnh to lớn để cho những tu sĩ đưa tới trí nhớ tinh thạch cho Chiêm Hối Tổ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chiêm công tử, đây là miếng trí nhớ tinh thạch từ khu tứ cấp đưa tới, để cho chúng ta mau chóng đưa tới cho ngài, nói là quan hệ tới phát triển tương lai của Thanh Nguyệt Phái, để ngài tranh thủ thời gian hành động. Có một người đàn ông độ tuổi trung niên cung kính nói. Ồ, tin tức phụ thân tự mình truyền đến, Chiêm Hối Tổ lông mày nhướng lên. Cái loại thiếu gia ăn chơi này bình thường đối với các bậc cha chú đều cực kỳ tôn kính, bởi vì không có cơ nghiệp do cha chú đánh xuống thì không có khả năng để cho bọn hắn hoàn khố rong chơi. Cho nên Chiêm Hối Tổ lập tức bày ra thần điện rơi vào trong miếng trí nhớ tinh thạch này. Trước đây không lâu, Phượng Hoàng Tông đến nói là muốn tìm một nữ tử. Trong đầu vang lên một câu như vậy, để trong lòng Chiêm Hối Tổ nhảy lên một cái, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Chỉ nghe âm thanh kia tiếp tục nói, kỳ danh là Mộ Tĩnh San, là thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông chủ, 3 năm trước đã từ trung đẳng tinh vực lên. Ngươi vừa vặn ở khu nhất cấp, trước từ bỏ cái nữ nhân đáng chết trong tay ngươi đi, làm chính sự quan trọng hơn, hiểu chưa? Cô gái này thân phận cao quý, nếu có thể tìm được nàng thì đừng nói là ngươi, mà ngay cả Thanh Nguyệt Phái cũng đều một bước lên mây, tấn chức rất nhanh. Ngây ngốc đứng đó, Chiêm Hối Tổ chộp lấy trí nhớ tinh thạch này, bàn tay không tự chủ mà run lên. Kỳ thực mấy câu đằng sau thì hắn gần như là không nghe được, bởi vì sau khi nghe được Mộ Tĩnh San, Phượng Hoàng Tông, thất phu nhân, thì trong óc của Chiêm Hối Tổ đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn không có cảm thấy là trí nhớ của mình sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng hắn thật sự vô cùng hy vọng trước đó là mình nghe lầm. Bởi vì nữ tử đang bị vây nhốt kia, người mắn luôn mồm gọi là tiểu nương tử, nữ nhân cực phẩm, trước đó đã từng nói với Chiêm Hối Tổ, nàng gọi là Mộ Tĩnh San, đến từ trung đẳng tinh vực, là thê tử của Tô Tông Chủ Tô Hàn. Mà nàng còn không chỉ nói ra một lần, nhưng mà không có bất kỳ người nào tin tưởng Mộ Tĩnh San, bao gồm cả bọn Vu trưởng lão, chớ nói chi là Chiêm Hối Tổ này. Ta đây là xông phải họa lớn ngập trời gì? Trong lòng quán không ngừng nở vang, cứng đờ ngước cái cổ lên. Chiêm Hối Tổ nhìn về phía mảng hư không bị phong tỏa, tựa hồ nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo như băng đang nhìn mình chằm chằm, mà bọn người Vu trưởng lão vẫn đang như cũ hăng say tìm kiếm. Đừng tìm nữa. Chiêm Hối Tổ bỗng nhiên hô to. Bọn người Vu trưởng lão giật nảy mình, không phải dừng lại động tác trong tay, hướng Chiêm Hối Tổ mà nhìn tới. Công tử, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người đồng thời hỏi thăm và cũng đều nhíu mày. Bọn hắn có thể nhìn ra được Chiêm Hối Tổ vào thời khắc này vẻ mặt vô cùng khó coi, trong tái nhợt còn có một vẻ bệnh trạng điên cuồng. Nhưng ai cũng không suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ coi là Chiêm Hối Tổ mất đi kiên trì, đã không muốn tiếp tục chơi trốn tìm cùng với nữ tử này nữa. Công tử, kỳ thực làm nàng bị thương cũng không có việc gì, cùng lắm thì giữ lại nguyên thần của nàng, rồi lại cho nàng một bộ xác thịt hoàn mỹ. Không trở ngại đến việc trong tương lai, ngài tiến hành đùa giỡn đối với nàng, Vu trưởng lão nói. Không, không, không, không. Chiêm Hối Tổ liều mạng lắc đầu, hắn muốn mắng Vu trưởng lão nhưng toàn thân một hồi vô lực, ngay cả khí lực để mắng cũng không có. Công tử, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vu trưởng lão hỏi lại lần nữa. Mi mắt của Chiêm Hối Tổ không ngừng nhảy lên, da đầu tê dại. Một hồi cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân sộc thẳng lên não. Hắn suy nghĩ một chút nhưng vẫn đem viên trí nhớ tinh thạch kia đưa cho Vu trưởng lão. Sau khi xem xong trí nhớ tinh thạch, Vu trưởng lão rốt cuộc minh bạch Chiêm Hối Tổ rốt cuộc vì làm sao, bởi vì hắn so với Chiêm Hối Tổ thì càng không thể tả hơn. Thê tử của Tô Tông Chủ, thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông. Đầu óc của Vu trưởng lão xém chút là nổ rớt cả ra ngoài. Hắn cảm giác không thở nổi, lòng bàn chân như đeo chì vậy, muốn bước ra một bước cũng cực kỳ gian nan. Chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta đây là đang làm cái gì? Vu trưởng lão chuyển âm cho Chiêm Hối Tổ. Âm thanh của hắn tựa như lôi minh, nổ vang trong đầu Chiêm Hối Tổ, để cho hắn không khỏi mềm nhũn cả chân. Nếu không phải có người vịn thì đã trực tiếp tê liệt ngã xuống. Không thể không thừa nhận. Không thể thừa nhận. Sau một lát Vu trưởng lão lần nữa chuyển âm. Công tử, chúng ta tuyệt đối không thừa nhận sự tình phát sinh hôm nay. Bằng không, sợ rằng chúng ta đưa nàng về Phượng Hoàng Tông cũng nhất định giáng tội. Dám khinh nhẫn, thê tử của bán thánh, ta chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Chiêm Hối Tổ hai mắt đỏ lên, tận lực kiên nhẫn nhẫn nhịn để không khóc. Người nói đúng, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể để người khác biết. Thế nhưng là nữ nhân này thì nên làm gì đây? Kháo! Nói xong lời cuối cùng, Chiêm Hối Tổ xém chút nhịn không được mà lớn tiếng mắng chửi. Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, một vị thê tử của bán thánh tại sao lại ở trung đẳng tinh vực, nàng không phải hẳn liền sớm theo hắn vào thượng đẳng tinh vực sao? Chính mình đây chính là đổ máu 18 đời à? Tiên đoán của phụ thân đã thành sự thật, cổ họng của Chiêm Hối Tổ đắng chát trong lòng lẩm bẩm, ta sớm muộn cũng chết ở trong tay nữ nhân. U Nguyệt Cốc lớn như vậy mà giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể nghe ra được, tựa hồ chỉ có tiếng hít thở đè nén tới cực điểm. Công tử, lời đã đưa tới, thuộc hạ rời đi trước. Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, thành viên chi nhánh đưa tới trí nhớ tinh thạch lúc này dự động rời đi. Nhưng Vu trưởng lão lại nói, không thể để bọn hắn rời đi. Bọn hắn mặc dù không biết Mộ Tĩnh San ở đây, nhưng bọn hắn về sau cũng có thể đoán ra đại khái, chỉ có người chết mới là không biết nói chuyện. Nghe được lời ấy, trong mắt Chiêm Hối Tổ lập tức lộ ra sát cơ. Bọn người Vu trưởng lão trực tiếp ra tay, hơn 1000 ngụy thần cảnh, cao nhất chẳng qua chỉ là hư thần cảnh. Ở dưới sự tàn sát của bọn hắn, trong chớp mắt liền tử thương hầu như không còn. Mùi vị máu tươi gây mũi tràn ngập bốn phía, Chiêm Hối Tổ hít vào một hơi thật sâu. Vu trưởng lão, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bằng không, ngay cả nàng cũng giết. Không thể, loại hậu quả kia chúng ta không chịu được. Vu trưởng lão mục quang âm tình bất định, sau một lát hắn trầm giọng nói, chỉ có đem nàng tìm ra, xóa đi trí nhớ của nàng. Như vậy thì không chỉ là chuyện hôm nay không bại lộ, mà Thanh Nguyệt phái có thể vì vậy mà tranh công, một công đôi việc. Ngươi xác định là sẽ không xảy ra chuyện sau, một phần vạn khả năng nàng sau này khôi phục trí nhớ thì làm sao bây giờ? Chiêm Hối Tổ nhíu mày. Tuyệt đối không có khả năng. Vu trưởng lão hừ lạnh nói, tu vi của nàng bất quá chỉ là ngụy thần cảnh mà thôi. Ta dùng tu vi của thất tinh thần linh cảnh đem trí nhớ xóa sạch, coi như là bán thánh cũng không có khả năng giúp nàng khôi phục. Vậy thì cứ làm thế đi. Chiêm Hối Tổ cắn răng nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ngược lại đều là chết cả, còn không bằng ở đây là làm cho quyết tuyệt để tìm ra một đầu sinh lộ. Nghe tên người ấy, tất cả những người khác đều gật đầu. Tất cả mọi người đều bị cột chung trên một sợi dây thừng rồi. Cho dù là Chiêm Hối Tổ một mực chỉ nghĩ đến nữ nhân, thế nhưng bọn hắn nếu như bị Phượng Hoàng Tông biết thì làm sao có thể buông tha được. Oanh một tiếng, nếu đã làm ra quyết định vậy thì Vu trưởng lão đương nhiên sẽ không lưỡng lự nữa. Mà lần này hắn cũng không suy nghĩ thêm là có thể làm Mộ Tĩnh San bị thương hay không, mà trực tiếp cưỡng ép oanh kích hư không để cho thân ảnh của Mộ Tĩnh San phải triệt để hiện ra. Gương mặt ban đầu xinh đẹp lúc này đã trở nên tái nhợt, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Đầu ngón tay của Mộ Tĩnh San ôm ngực, xương ở nơi đó đã hoàn toàn vỡ vụn, rất nhiều xương cốt cơ hồ là xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Nếu như nàng là một phàm nhân thì chỉ sợ đã chết đến không thể chết hơn. Hôm nay, chết trong tay các ngươi, Mộ Tĩnh San ta nhận thua. Lau vết máu nơi khóe miệng, Mộ Tĩnh San cắn răng nói, nhưng ta sẽ ở trên trời để nhìn xem phu quân ta như thế nào để cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Chiêm Hối Tổ không nói gì, chẳng qua chỉ âm trầm nhìn Mộ Tĩnh San. Giờ này bất kỳ lời nói nào cũng đều là lãng phí thời gian. Chỉ có bằng tốc độ nhanh nhất xóa trí nhớ của Mộ Tĩnh San mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn yên tâm. Tới. Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tu vi thất tinh thần linh cảnh. Đem bốn phía hư không của Mộ Tĩnh San hoàn toàn phong tỏa. Cái loại tu vi tứ tinh ngụy thần cảnh của Mộ Tĩnh San đối với Vu trưởng lão mà nói thật sự yếu đến không thể yếu hơn. Nếu không phải trước đó Chiêm Hối Tổ một mực không muốn để choán tổn thương tới Mộ Tĩnh San, sợ hủy đi cỗ thân xác quản mỹ này, thì hắn sớm đã cưỡng ép đem Mộ Tĩnh San bắt ra. Giờ phút này chỉ vì xóa đi trí nhớ thì đâu còn cố kỵ gì nữa. Soạt một tiếng, một bàn tay hư ảo hoành không xuất ra. Mộ Tĩnh San muốn phản kháng nhưng căn bản không có lực lượng để phản kháng. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt mang theo hận ý nồng đậm, cùng với vẻ ủy khuất không hề che giấu, còn có sự tiếc nuối nhàn nhạt. Có lẽ ta thực sự hẳn là phải chờ đợi hủy diệt nữ hoàng truyền lại tin tức cho ngươi, rồi mới đến thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng là ta nhớ ngươi, Tô Hàn, ta đợi ngươi một kiếp, cuối cùng lại không thể chân chính chờ được ngươi đến sao? Bàn tay hư ảo đã tiếp cận ngay trước mắt, Mộ Tĩnh San tựa hồ thấy được là tử thần đang vẫy tay chào mình. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh to lớn bỗng nhiên vang lên, có một mũi thương không biết từ đâu tới xuyên qua bàn tay hư ảo kia, khiến cho nó trong nháy mắt tán loạn. Sau, Vu trưởng lão biến sắc, rõ ràng không nghĩ tới là tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại phát sinh dị biến. Người nào? Hắn kinh thành quát to. Hử, thật sự, các người đúng là to gan, ngay cả thê tử của Tô Tông Chủ cũng dám động tới. Âm thanh mang theo chút vẻ trầm khàn từ sau lưng của Mộ Tĩnh San truyền đến. Có thể nghe ra, người này là đang cười trên nỗi đau của người khác. Mà theo tiếng nói hạ xuống thì một cô gái trung niên cũng dần xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng nhưng tay, đem thân thể của Mộ Tĩnh San giữ lấy, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, chúng ta đến muộn. Ngươi là ai? Mộ Tĩnh San lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới là tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại có người ra tay cứu giúp mình. Còn chưa chờ được nữ tử trung niên mở miệng, Vu trưởng lão cũng là đứng tại chỗ hô lên tên của nữ tử trung niên này, Trần Cúc. Vẻ mặt hắn âm trầm xuống. Người không có ở lại khu tứ cấp, lại chạy tới khu nhất cấp để làm gì? Sự tình của Thanh Nguyệt phái ta người cũng dám nhúng tay sao? Thanh Nguyệt phái? Trần Cúc mỉm cười. Hiện tại còn mang Thanh Nguyệt phái tới dọa ta sao? Thanh Nguyệt phái của ngươi sợ là phải xong đời. Trần trưởng lão, mang nàng giao cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng. Chiêm Hối Tổ run giọng nói, nhanh, không thể lại kéo dài thời gian, lại kéo dài nữa thực sự là xong đời, ngươi mau đem nàng giao cho ta. Cầm tính mệnh của ngươi tới đổi cũng được sao? Trần Cúc giễu cợt, ngươi... Trong mắt của Chiêm Hối Tổ chừng muốn rớt cả ra ngoài. Trần Cúc, ngươi nhất định phải sống mãi với ta sao? Lúc này tên Vu trưởng lão cắn đều muốn nát cả hàm răng. Trần Cúc cũng là có tu vi thất tinh thần linh cảnh, hơn nữa còn là của một thế lực lớn khác của khu tứ cấp, là đại trưởng lão của Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông và Thanh Nguyệt Phái luôn nha, cọ sát với nhau, bất quá thực lực thì yếu hơn Thanh Nguyệt Phái một bậc. Cả hai ma sát lâu dài, vẫn là Huyền Thiên Tông ăn thiệt thòi nhiều hơn. Bình thường, thời điểm gặp Trần Cúc thì Vu trưởng lão vẫn luôn cao cao tại thượng. Hắn vạn lần không ngờ, cứu Mộ Tĩnh San lại là đối thủ một mất một còn với mình. Làm sao ngươi biết là nàng ở chỗ này? Vu trưởng lão hỏi. Nói đến việc này, cũng may mắn là có đổ nhi ngoan của bản trưởng lão. Trần Cúc trong lúc cười cười, khoát tay áo về phương xa, đã có không ít người đứng ở đó, rõ ràng đều là Trần Cúc mang tới. Ở đó có một tên nam tử trẻ tuổi, thoạt chừng chỉ 20-30 tuổi, dưới cái vẫy tay của Trần Cúc lên đi tới bên cạnh nàng. Hắn nhìn Mộ Tĩnh San một chút, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói. Tẩu tử, mau đem những đan dược này ăn vào, có thể khôi phục lại thương thế của ngươi. Ngươi là ai? Nàng không dám ăn những đan dược này, bởi vì Chiêm Hối Tổ có chút bệnh trạng điên cuồng. Nàng sợ hãi tất cả những gì phát sinh giờ phút này chẳng qua là một màn kịch của Thanh Nguyệt Phái, đang diễn mà thôi. Quý Minh Phong. Âm thanh tràn đầy tức giận truyền đến. Ngươi không sợ lửa giận của Thanh Nguyệt Phái ta buông xuống khu nhất cấp để cho quý gia nhà ngươi máu chảy thành sông hay sao? Chỉ sợ là quá sức thôi. Quý Minh Phong đứng tại chỗ thản nhiên nói, máu chảy thành sông hẳn là Thanh Nguyệt Phái người mới đúng. Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta không phải là người xấu. Quý Minh Phong thấy Mộ Tĩnh San nhìn đan dược mà lưỡng lự thở dài nói, ta gọi là Quý Minh Phong, năm đó cùng với Tô Huynh đã sống chung một đoạn thời gian, có thể nói là không có hắn thì không có quý gia bây giờ. Ngươi chưa nghe nói qua về ta, vậy ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói về quý gia khu nhất cấp, ta chính là người của quý gia. Khu nhất cấp chính là quý gia trưởng thiên, Mộ Tĩnh San tự nhiên là biết. Bất quá là dưới mắt đám người Chiêm Hối Tổ là thế lực ở khu tứ cấp. Lại trải qua những chuyện này, Mộ Tĩnh San ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thực sự là người nào cũng không tin. Thôi vậy, Quý Minh Phong lại nói, tàu tử cứ ở chỗ này chờ đợi là được. Sư tôn các nàng sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta cũng đã đem tin tức gửi cho Phượng Hoàng Tông, bọn hắn hẳn là rất nhanh sẽ tới. Thật sao? Trong mắt của Mộ Tĩnh San lộ ra một vệt ánh sáng, Tô Hàn có đến không? Khẳng định sẽ đến. Quý Minh Phong gật đầu. Tô Huynh, vẫn gọi là Tô Tông Chủ đi. Ta cùng với hắn khoảng cách quá xa, lại kêu Tô Huynh nữa thì có chút không thích hợp. Tô Tông Chủ biết được tin tức người đến, đang điều động toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông đi tìm ngươi. Hắn hết sức quan tâm đến ngươi, cho nên chẳng mấy chốc đã tới. Mộ Tĩnh San khẽ gật đầu, đối với Quý Minh Phong là bán tín bán nghi. Đáng chết! Vu trưởng lão tự nhiên cũng nghe được những lời này, hắn khàn giọng nói. Trần Cúc, ngươi đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Cùng với ân oán tông môn khổ của quân hệ, ta chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy cái loại thiếu gia ăn chơi đáng giận này khi nhục nữ tử đàng hoàng mà thôi. Trần Cúc thản nhiên nói, nữ tử bị hắn đùa giỡn ra quá nhiều, cuối cùng hạ chàng đều không được tốt. Đáng tiếc là hắn không có mắt. Ngay cả thê tử của Tô Tông Chủ mà cũng dám động. Lần này thì các ngươi xem như đá trúng thiết bản rồi. Ầm. Hai đầu gối của Chiêm Hối Tổ bỗng cong lên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần trưởng lão, van cầu ngươi, ta không giết nàng, chẳng qua chỉ xóa đi trí nhớ của nàng, ngươi coi như tha cho ta một mạng có được hay không? Cút. Trần Cúc liền lạnh tiếng quát to, sưu một tiếng. Đang lúc mà Chiêm Hối Tổ còn muốn nói gì thêm thì lại có đại lượng thân ảnh đi tới U Nguyệt Cốc. Những người này thấp nhất cũng đều là chân thần cảnh, thậm chí còn có hai cường giả thiên thần cảnh trong đó. Trên người bọn họ đều mặc quần áo và phục sức của Liên Minh Tinh Không. Thời điểm nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt của Trần Cúc không khỏi đại biến. Mà Chiêm Hối Tổ cùng với đám người đi cùng với hắn thì sau khi hơi ngẩn ra, lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bảy đại khu, cứ một cấp thì ép một cấp, nhưng thế lực này cũng đều có bối cảnh của riêng mình. Thanh Nguyệt Phái không thể nói là trực tiếp lệ thuộc vào Liên Minh Tinh Không, nhưng mà thế lực sau lưng bọn họ ở khu ngũ cấp lại là thế lực dưới trướng quản lý của Liên Minh Tinh Không. Nói cách khác thì Thanh Nguyệt Phái xem như gián tiếp được Liên Minh Tinh Không bảo vệ. Cũng chính vì như vậy, bọn hắn mới có thể mừng rỡ như điên. Con trai tông chủ Thanh Nguyệt Phái Chiêm Hối Tổ bán kiến chư vị tiền bối. Chiêm Hối Tổ trực tiếp quỳ xuống hành lễ và đám người đi cùng với hắn cũng theo sát mà làm. Mộ Tĩnh San ở đâu? Trong đó có một tên lão giả thiên thần cảnh bằng lãnh hỏi. Chiêm Hối Tổ hết sức nghi hoặc, Liên Minh Tinh Không làm sao biết Mộ Tĩnh San ở đây? Bất quá là lỗ hổng thì sẽ có tiếng gió, điều này đã không trọng yếu nữa. Hắn lập tức chỉ vào Mộ Tĩnh San mà nói, chính là nàng. Sao? Ánh mắt của lão già kia chuyển động nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Mộ Tĩnh San mặt không biểu tình, nàng đối với Liên Minh Tinh Không cũng là cực kỳ chán ghét. Vốn cho rằng Liên Minh Tinh Không phái người đến là để bắt giữ mình, lại không nghĩ tới lão già kia liền cúi người xuống hướng Mộ Tĩnh San cung kính nói, tài hạ gặp qua Mộ phu nhân. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bọn người Chiêm Hối Tổ không khỏi nhìn về phía hắn với mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngay cả bản thân Mộ Tĩnh San cũng có chút nghĩ không ra. Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không không phải tử địch đối đầu sao? Làm sao người của Liên Minh Tinh Không lại đối đãi với mình cung kính như vậy? Tiền bối, cái này... Vu trưởng lão run giọng mở miệng. Các người đã xong đời. Lão già cầm đầu kia thản nhiên nói, ở chỗ này chờ đi, Tô Tông Chủ rất nhanh sẽ tới. Thân thể của Chiêm Hối Tổ cứng đờ lại. Chỉ nghe Quang Đủ nói, đúng rồi, lão phu ở đây có một truyền âm tinh thạch, có thể trực tiếp truyền âm cho Thanh Nguyệt Phái. Ngươi tốt nhất là đem việc này nhanh nói cho phụ phân ngươi biết, để chắn chuẩn bị sẵn hậu sự. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Quang Đủ vung lên, một viên truyền âm tinh thạch bay ra. Chiêm Hối Tổ run rẩy tiếp nhận, trái tim đã lạnh đi một nửa. Nhanh truyền âm, Quang Đủ đột nhiên quát. Chiêm Hối Tổ hung hăng run rẩy một cái cũng không dám do dự nữa, dùng một loại âm thanh gần như nức nở truyền âm cho phụ thân quán Chiêm Thanh Hải. Khu tứ cấp Thanh Nguyệt Phái, tông chủ, công tử có tin tức đưa về. Có một tên tôi tớ hưng phấn cầm truyền âm tinh thạch chạy tới trước mặt Chiêm Thanh Hải. Sao? Chiêm Thanh Hải nhìn viên chuyên thạch truyền âm kia, nghi ngờ nói. Hắn không phải đang ở khu nhất cấp sao, vậy mà có năng lực trực tiếp truyền âm cho bản tông. Truyền âm tinh thạch này từ đâu mà tới? Trong khi lẩm bẩm, Chiêm Thanh Hải cũng đã nhận lấy truyền âm tinh thạch, trực tiếp hỏi. Thế nào, có tin tức rồi sao? Phụ thân, ta tìm tới Mộ Tĩnh San, âm thanh của Chiêm Hối Tổ truyền đến, thật sao? Chiêm Thanh Hải trong mắt lúc này bắn ra tinh quang. Thân thể càng là từ trên ghế đứng dựng lên. Hắn dưới cơn hưng phấn thậm chí không có chú ý tới là Chiêm Hối Tổ cơ hồ là khóc lóc mà đem lời này nói ra. Nàng ở đâu? Lập tức nói cho vi phụ sẽ tự mình đi qua. Chiêm Thanh Hải cười lớn một tiếng, không đợi Chiêm Hối Tổ mở miệng rồi lại nói. Con trai ngoan của ta, ngươi cuối cùng cũng làm được một sự kiện xứng đáng. Chỉ cần có thể đem Mộ Tĩnh San an toàn đón tới Thanh Nguyệt Phái, vậy thì không cần Phượng Hoàng Tông. Vi phụ sẽ tiến hành ban thưởng thật lớn đối với ngươi. Phụ thân. Chiêm Hối Tổ cuối cùng có cơ hội nói chuyện, hắn mới chậm rãi nói, ta xong rồi, phụ thân, ta xong rồi, toàn bộ Thanh Nguyệt Phái đều xong đời. Xảy ra chuyện gì rồi? Chiêm Thanh Hải nhíu mày hỏi. Ở đầu kia của truyền âm tinh thạch chỉ nghe có tiếng khóc, mau nói, là chuyện gì xảy ra? Chiêm Thanh Hải vội la lên. Phụ thân, ta đáng chết, Hải Nhi đáng chết. Chiêm Hối Tổ còn chưa triệt để nói xong, truyền âm tinh thạch liền bị người khác đoạt mất. Chiêm Tinh Hải phải không? Lão Phù là Quang Đủ của Liên Minh Tinh Không, sở dĩ là Thanh Nguyệt Phái. Lúc trước có cống hiến cho Liên Minh Tinh Không, cho nên thông báo trước với người một tiếng, chuẩn bị tốt quan tài cho mình đi, lửa giận của Phượng Hoàng Tông chẳng mấy chốc sẽ buông xuống các người. Cái này, Chiêm Thanh Hải không biết đây là Quang Đủ này có tu vi gì, nhưng chỉ cần là người của Liên Minh Tinh Không thì hắn đều không dám khinh thường. Quan đại nhân, có thể nói một chút hay không, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Chiêm Mỗ đến bây giờ vẫn chẳng hiểu Mô Tê răng dứa. Người muốn biết sao, vậy ta sẽ nói cho người biết, Quang Đủ nói. Con trai ngoan ngoãn của người Chiêm Hối Tổ sớm đã phát hiện ra chỗ của mộ phu nhân, lại ở đây vây khốn nàng một năm, mong muốn đem nàng... Lão Phu không nói thì ngươi hẳn cũng là phải biết chứ. Mộ phu nhân đã sớm nói cho hắn biết mình là thê tử của Tô Tông Chủ, nhưng hắn lại hoàn toàn không để trong lòng. Cho dù là tới thời khắc này, không chỉ làm mộ phu nhân bị trọng thương mà còn dự định xóa sạch trí nhớ của nàng, tiếp theo thì sẽ mang nàng tới Phượng Hoàng Tông để tranh công. Nói tới đây thì truyền âm tinh thạch trực tiếp ảm đạm xuống, âm thanh cũng hoàn toàn biến mất. Mà Chiêm Thanh Hải thì kinh ngạc đứng đó, truyền âm tinh thạch trong tay lạch chạch rơi xuống đất. Hắn lúc này đã sớm không còn nghe thấy gì nữa. U Nguyệt Cốc ở khu nhất cấp, sau khi đám người thiên thần cảnh đến, thì Chiêm Hối Tổ cũng đứng tại chỗ triệt để lâm vào tuyệt vọng, không nói tới tu sĩ khác, chỉ hai tồn tại là thiên thần cảnh này cũng là bọn hắn tuyệt đối không thể phản kháng rồi. Mà trước mắt Chiêm Hối Tổ phảng phất đã cảm nhận được là cái cảm giác tuyệt vọng của Mộ Tĩnh San khi mà hắn vây công nàng một năm trước đó là loại cảm giác như thế nào. Không có bất kỳ người nào lên tiếng, tất cả mọi người đều ngó chừng người của Thanh Nguyệt Phái, trong ánh mắt ẩn chứa không có một chia cảm xúc nào cả. Cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, hư không phía xa bỗng nhiên nổ vang, có một đạo quang mang xuyên thấu mà qua, đó chính là Kim Lăng Lụa. Ở trên căn Kim Lăng Lụa có đứng mấy ngàn đạo thân ảnh, có thật nhiều người Mộ Tĩnh San đã không nhớ nổi tên, thế nhưng người đứng phía trước nhất thì nàng lại quen thuộc tới cực điểm, Vũ Tuệ, Vũ Nhiên. Âm thanh run rẩy ẩn chứa không biết bao nhiêu ủy khuất từ trong miệng của Mộ Tĩnh San phát ra, San San tỷ, mà Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng trực tiếp lao ra muốn ôm lấy Mộ Tĩnh San, thế nhưng Trần Cúc lại đưa các nàng ngăn lại, cùng kính nói: "Chư vị phu nhân, Mộ phu nhân hiện tại bản thân trọng thương, tốt nhất đừng có ôm ấp." Sau khi đám người Tiêu Vũ Tuệ nghe được lời này không khỏi dò xét Mộ Tĩnh San, trước đó các nàng chỉ lo gặp lại, giờ phút này nhìn kỹ mới cảm giác được là xương cốt trước ngực của Mộ Tĩnh Sơn cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, có thật nhiều xương cốt còn cắm vào lục phủ ngũ tạng, nàng thậm chí muốn nói chuyện cũng đều cực kỳ gian nan. Mặc dù tu sĩ là có thể chống đỡ được, thế nhưng cái này cần phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ chứ. Tại sao có thể như vậy? Không. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn là coi Mộ Tĩnh San như tỉ muội của mình, các nàng sắc mặt dần trắng bệch, trong mắt ứa ra nước mắt, trong lúc nhất thời là có chút bối rối không biết phải làm gì. Ta ở chỗ này có chút đan dược, Thẩm Ly nhanh ý lấy đan dược ra. Đúng đúng, đan dược. Tiêu Vũ Tuệ khóc không thành tiếng, San San tỷ, mau đem đan dược ăn vào. Ồ, bọn hắn làm sao lại nhẫn tâm, làm cho người thành thương thế như vậy. Lần này thì Mộ Tĩnh San không có tiếp tục lưỡng lự nữa, nàng đồng dạng cũng chảy nước mắt đem đan dược nuốt vào. Thế nhưng cảm nhận, sau khi nuốt vào đan dược, khí tức của Mộ Tĩnh San cấp tốc bình ổn, thương thế của nàng cũng lấy tốc độ bóng mắt thường trông thấy mà khôi phục. Cuối cùng thì cũng không phải là người chủ tu thể xác, muốn khôi phục thương thế này đích thực là vô cùng đơn giản. Nhưng mà trước đó, Mộ Tĩnh San không có đan dược, tu vi lực lượng gần như bị giam cầm, nhưng thương thế kia hoàn toàn chính xác là mang đến cho nàng sự tra tấn đau đớn. Ngay cả Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, các nàng cũng cảm nhận được và đau lòng tới cực điểm. Đơn giản khó có thể tưởng tượng được là ở trung đẳng tinh vực, đường đường là Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San, là siêu cấp đại nhân vật cùng thời với Tô Hàn, vậy mà lại ở trong tay một đám chân thần cảnh, thần linh cảnh, gặp phải khuất nhục to lớn đến như vậy. Trong khoảng thời gian này, nàng đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất, nàng đến cùng tưởng niệm Phượng Hoàng Tông cỡ nào. Đem bản thân thay vào góc độ của Mộ Tĩnh San, tới thượng đẳng tinh vực đã được 3 năm, biết rõ Phượng Hoàng Tông gần như vô địch, có khí thế thao thiên, thế nhưng lại không cách nào tìm tới Tô Hàn, và cũng vô pháp trở về tông môn. Nàng đúng là lo lắng gấp gáp cỡ nào. Là ai? Là ai vậy? Đem nước mắt trên mặt lau sạch đi, Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên quay đầu, trên gương mặt mỹ lệ kia trực tiếp dâng lên một vệt băng lãnh. Oanh! Ý thức của cổ thần cảnh lúc này bộc phát ra, làm hư không bốn phía, nháy mắt liền vỡ nát. Liền ngay cả hai tồn tại thiên thần cảnh kia, dưới uy áp này cũng phải run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Là hắn! Mộ Tĩnh San chỉ vào Chiêm Hối Tổ. Chiêm Hối Tổ thân thể run lên, giữa hai chân chảy ra một dòng nước nóng bỏng, vậy mà sờ đến tè cả da quần. Soạt, đầu ngón tay của Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên vung ra lướt qua hư không, chộp lấy cái cổ của Chiêm Hối Tổ. Người muốn chết như thế nào hả? Cái thứ đáng chết này, ngươi muốn chết như thế nào? Không muốn, không muốn. Chiêm Hôi Tổ trong mắt đều là hoảng sợ, khóc lóc kể lể. Ta không biết nàng là thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông. Nếu như ta biết, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm như thế. Người biết, Mộ Tĩnh San lạnh lùng nói. Sát cơ của Tiểu Vũ Tuệ đã không ức chế nổi, thế nhưng Tiểu Vũ Nhiên lại nói. Tỷ tỷ, vẫn liền chở phu quân tới rồi nói sau. Tô Hàn ư. Không đợi Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, Chiêm Hôi Tổ liền run rẩy kịch liệt. Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ hay nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù là đều có thể đem hắn xử lý, thế nhưng Mộ Tĩnh San chung quy là thê tử của Tô Hàn. Nếu như bàn về trình độ đau lòng, thì chỉ sợ Tô Hàn so với Tiêu Vũ Tuệ càng thêm đau lòng hơn. So sánh như vậy, Chiêm Hôi Tổ tình nguyện là bị Tiêu Vũ Tuệ trong cơn giận dữ thống khoái giết đi. Được. Tiêu Vũ Tuệ hít vào một hơi thật sâu, rồi đem hết thảy tu vi lực lượng của Chiêm Hối Tổ phong bế lại rồi ném hắn xuống mặt đất. Lần này thì Chiêm Hối Tổ ngay cả khả năng tự bạo cũng không có. Phong bế tất cả tu vi lực lượng của mọi người, bất kỳ người nào cũng không cho phép tự sát. Tiêu Vũ Tuệ cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Ngay cả tông chủ phu nhân của Phượng Hoàng Tông ta mà cũng dám động. Nếu như không trừng trị cho tốt, vậy thì uy nghiêm của Phượng Hoàng Tông ở đâu? Uy nghiêm của tông chủ ở đâu? Rõ. Những người khác của Phượng Hoàng Tông gật đầu đều ra tay, để cho hơn vạn người của Thanh Nguyệt Phái phảng phất như bùn nhão, tê liệt ngã xuống. Trước đó, bọn họ trợ giúp Chiêm Hối Tổ tìm kiếm Mộ Tĩnh San, cũng có một loại cảm giác cáo mượn oai hùng, cảm giác khoái cảm, mèo vờn chuột. Bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng không nghĩ tới là đi lâu dài ở bờ sông thì sẽ bị ướt dày. Theo thời gian trôi qua thì từng đám nhân mã cũng chạy tới U Nguyệt Cốc, toàn bộ đều là thế lực lớn ở khu thất cấp. Mỗi một cái lấy ra bay trước mặt Thanh Nguyệt Phái cũng đều là con quái vật khổng lồ. Chiêm Hối Tổ bọn hắn biết những thế lực này đều đến giúp đỡ Phượng Hoàng Tông để tìm kiếm Mộ Tĩnh San. Bọn hắn ở khu tứ cấp chẳng qua chỉ nghe nói về thần uy của Phượng Hoàng Tông nhưng chưa bao giờ được chân chính thấy qua. Giờ khắc này bọn họ thực sự đã rõ ràng cảm nhận được sâu kiến ư? Không, ở trước mặt Phượng Hoàng Tông bọn hắn đơn giản là so với con giun cái dế còn muốn nhỏ bé hơn. Mặc dù có nhiều thế lực lớn đến đây như vậy, cổ thần cảnh cũng đã vượt qua hơn 10 vị, nhưng mà người nói chuyện vẫn như cũ là rất ít. Tựa hồ chỉ cần vị kia không đến thì bọn hắn cũng không náo ra động tĩnh quá lớn gì. Cái loại cảm giác chờ đợi trong lúc mà ngay cả tự sát cũng không làm được, không thể nghi ngờ là một sự tình cực kỳ dày vò trong nhân sinh. Bọn người Chiêm Hối Tổ đã từng tưởng tượng qua, mình bị nhiều cường giả vờn quanh ở giữa như vậy, thế nhưng trong ảo tưởng của hắn thì cũng không phải là dưới loại tình huống này. Ông! Ở nơi xa xa, thừng khùng chấn động, khí tức bàng bạc như mây đen khôn cùng, lại như sóng lớn thao thiên, như muôn vạn thần lôi mãnh liệt cuốn tới. Mặc dù là bọn người Chiêm Hối Tổ tại chỗ chỉ biết nhìn, tu vi lực lượng đã bị phong ấn, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ ra được, lần này người đến cùng với bất luận người nào trước đó đều không giống nhau. Quả nhiên, bá, vô số thân ảnh phải khom người, sắc mặt lộ ra vẻ cung kính, cung nghênh Tô Tông Chủ. Sau khi nghe được lời này, bọn người Chiêm Hối Tổ cuối cùng cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim cang tỏa sáng ở chân trời, có thân ảnh áo trắng đang cất bước đi tới. Cảm giác băng lãnh đến cực hạn kia giống như trong hầm băng, tựa hồ theo từng bước chân của hắn mà hư không cũng đều bị đóng băng. Sát cơ ngập trời, dưới sự phụ trợ của sát lục bản nguyên bay lên ở sau lưng Tô Hàn. Vệt sáng lóng lánh màu vàng, sau khi áo trắng xuất hiện, phảng phất như là tràn ngập đại lượng huyết quang nồng đậm. Có rất nhiều tàn hồn lệ quỷ đang bay múa trong huyết quang, phát ra tiếng kêu rền thảm thiết. Liếc mắt, vòn vẹn chỉ là một cái nhìn, liền để cho bọn người Chiêm Hối Tổ, trái tim đã không đập được nữa, hô hấp cũng dừng lại. Bán thánh hiện thân thì pháp tắc cũng chuyển động theo, nguồn năng lượng khôn cùng tỏa ra cả thiên địa, làm cho cả thiên không cũng tựa hồ vì thế mà run rẩy. Bọn hắn cũng đều có thể thấy được rõ ràng, Tô Hàn đích thực là giống như trong truyền thuyết, rõ ràng là tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại có lực lượng cao nhất ở thượng đẳng tinh vực. Xong đời, Chiêm Hối Tổ gọi là liếc nhìn đám người chung quanh, trên mặt là một mảng cho tàn. Bọn hắn biết mình phải chết, không thể nghi ngờ, chỉ có thể cầu nguyện là cho mình chết bớt đau nhức một chút. Nếu như có thể, thì hy vọng là Tô Hàn có thể lưu lại hồn phách cho bọn hắn, để bọn hắn còn có cơ hội chuyển thế luân hồi. Bất quá cái loại tỷ lệ này hẳn là rất nhỏ. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Tô Hàn từng bước đi tới, có vô số người hướng hắn một lần nữa hành lễ, chỉ bất quá, lần này là dùng thân phận của tông chủ Phượng Hoàng Tông. Ánh mắt quán từ trong đám người liếc mắt liền nhìn thấy Có một người đang nhìn chính mình, hết thảy sự kiên cường đều bị hòa tan, chỉ có lại vẻ ủy khuất mà thôi, chính là Mộ Tĩnh San. Thân ảnh lóe lên, Tô Hàn dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời, lấy cả khí lực từ khi búa sữa mẹ, chạy tới trước mặt Mộ Tĩnh San. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Cùng với lời nói của Trần Cúc giống y như đúc, đó là để cho nước mắt của Mộ Tĩnh San triệt để biến mất. Ngươi không tìm thấy ta. Ô, ta đều đã tới cả 3 năm mà ngươi cũng không có tới tìm ta. Ta xém chút đã chết rồi. Nhào vào trong ngực của Tô Hàn, Mộ Tĩnh San tựa như một tiểu nữ hài vậy, lớn tiếng khóc lên. Ngươi không tìm thấy ta. Mấy chữ này giống như muôn vản ngân châm đâm vào ngực phủ ngũ tạng của Tô Hàn, càng làm cho những người khác của Phượng Hoàng Tông đều cảm thấy trong lòng như bị hung hăng quất một roi. Đúng vậy, Phượng Hoàng Tông đều đã mạnh như vậy rồi, ngay cả Liên Minh Tinh Không cũng không thể không cúi đầu. Thế nhưng nhóm người của mình lại ngay cả tông chủ phu nhân cũng không thể bảo hộ cho tốt. Đừng nói cái gì mà không biết là nàng đã tới. Mộ Tĩnh San xém chút gặp nạn, mỗi người của Phượng Hoàng Tông đều có trách nhiệm. Chúng ta bảo hộ bất lực, thỉnh tông chủ giáng tội. Thẩm Ly là người đầu tiên đứng ra. Đế Thiền cũng nói, thuộc hạ làm tuần sát sứ lại không thể an bài nhân thủ đến khu nhất cấp này chờ đợi, để cho thất phu nhân nhận phải ủy khuất như thế, quả thật nên chết. Mong tông chủ trách phạt, mong tông chủ trách phạt. Ngoại trừ các đảng Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc ra, thì tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông tại thời khắc này đều khom lưng cúi người, lộ ra vẻ áy náy nồng đậm. Một màn này càng làm cho bọn người Chiêm Hối Tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều cổ thân cảnh như vậy, đồng thời thịnh nộ. Rõ ràng là địa vị của Mộ Tĩnh San trong lòng bọn họ cao đến cỡ nào. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn gia hỏa này, mà nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Tĩnh San, trong miệng lẩm bẩm 3 chữ thật xin lỗi. Thân thể mềm mại kia tiến vào trong lồng ngực, Tô Hàn cũng không cảm thấy dễ chịu, ngược lại cảm thấy đau lòng đến cực hạn. Khi hắn biết được là Mộ Tĩnh San bị bọn người Chiêm Hối Tổ này vây khốn ở U Nguyệt Cốc trong thời gian là 1 năm, hắn đơn giản hận không thể cho mình mấy cái bạt tay. Vì sao lại muốn để cho hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều tiến vào trong dị thế giới tu luyện? Vì sao không nghĩ rằng sẽ có loại tình huống đột phát này xuất hiện cơ chứ? Cho dù chỉ phân ra mấy người thôi, luân phiên là trông coi ở khu nhất cấp này cũng có thể lập tức đem Mộ Tĩnh San đón về Phượng Hoàng Tông. Cái này cùng với trách nhiệm mà bọn người Đế Thiên đứng ra nhận không có bất kỳ quan hệ nào. Nói cho cùng thì tất cả đều là lỗi của mình. San San tỷ không có việc gì, cái này đã là may mắn lớn nhất rồi, Tiêu Vũ Tuệ khẽ giọng nói. Mộ Tĩnh San sau khi khóc lớn một hồi cũng từ trong ngực Tô Hàn vùng vẫy ra. Uy nghiêm của Bạch Hổ Thánh Chủ tựa hồ lại được khôi phục trên người nàng. Tựa hồ như đứa con gái khóc lóc trước đó không giống nàng, nó để cho nàng vô cùng mất mặt. Khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên, hử nói, làm thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông, ta cũng không thể để cho Phượng Hoàng Tông mất mặt, càng không thể để cho người mất mặt. Trước đó cũng không có nhận phải thương thế gì quá lớn, ăn mấy viên đan dược đã hoàn toàn tốt rồi, người không cần phải lo lắng cho ta. Nhà đầu ngốc, ngươi hẳn là phải trước hết để cho nữ hoàng hủy diệt thông chi với ta, rồi lại tới thượng đẳng tinh vực mới đúng. Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy đau lòng. Ta... Mộ Tĩnh San thấp giọng nói, ta cái này không phải là do nhớ các ngươi sao? Ngươi là nhớ tới chúng ta, hay là nhớ tới cha? Lúc này Tô Giao mới mở miệng trêu chọc. Tiểu nha đầu phiến tử này, còn dám trêu đùa ta? Mộ Tĩnh San trừng mắt với nàng. Tô Giao đường đường là cổ thần cảnh, nhưng ở trước mặt Mộ Tĩnh San cũng không dám đưa ra giá đỡ. Nàng vội vàng lộ ra bộ dáng nhút nhát mà nói, dì nương, là Giao Nhi sai, Giao Nhi cũng không dám nữa. Như vậy còn tạm được, Mộ Tĩnh San khẽ nói. Chỉ giữa mấy câu thôi, nộ khí tựa hồ đã tiêu tán rất nhiều. Hiện tại có càng nhiều là cảm giác vui sướng sau khi được trùng phùng. Mà Tô Hàn cuối cùng cũng lần đầu tiên nhìn về phía bọn người Chiêm Hối Tổ. Ánh mắt đen kịt thâm thúy kia tựa hồ một mảng tinh không, nhưng lại giống như là vô tận lao ngục vậy, để cho bọn Chiêm Hối Tổ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài cổ họng. Xem ra, ngươi chính là Chiêm Hối Tổ. Thời điểm Tô Hàn mở miệng đã từng bước tới trước mặt Chiêm Hối Tổ. Tổ Tông Chủ, ta... Chiêm Hối Tổ muốn nói rõ lý do, thế nhưng áp lực cực lớn của Tô Hàn kéo tới, khiến cho hắn căn bản vô pháp tìm ra bất kỳ lý do gì để giải thích. Người đâu? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tận lực đem ý nghĩ muốn lập tức đem đối phương đánh chết mà đè xuống. Siêu một tiếng, lập tức có đại lượng thân ảnh đi tới trước người Chiêm Hối Tổ. Đem bọn hắn mang về trụ sở tông môn, mỗi ngày đánh hồn 10.000 lần. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, nếu như bọn hắn không chịu nổi, thì dùng đan dược trị liệu hồn phách, hoặc là để cho ma pháp sư Mộc phục tính chữa trị cho bọn hắn. Tóm lại, bàn tông không để cho bọn hắn chết, mà bàn tông muốn để mỗi người bọn hắn đều phải tiếp nhận tra tấn cực hình lớn nhất của thế gian này. Nghe được lời này, đừng nói là bọn Chiêm Hối Tổ, coi như người có thế lực khác ở bốn phía cũng không nhịn được mà run lên. Mỗi ngày đánh hồn 10.000 lần, đừng nói là 10.000 lần, tra tấn trên phương diện linh hồn, cho dù chỉ là 1 lần cũng đã là dày vò khốn khổ khốn nạn. Đau đớn của thể xác và linh hồn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau, cảm giác khác nhau một trời một vực. Sợ là đau đớn cực hạn của thể xác cũng không thể so sánh với 1/10 linh hồn bị tra tấn. Rõ, người của Phượng Hoàng Tông ứng tiếng đem một người Chiêm Hối Tổ phảng phất như kéo cái xác chết đi tới trên kim lăng lụa. Còn có Thanh Nguyệt phái nữa, con không dạy là lỗi của thằng bố. Tô Hàn cắn răng mà nói, đem Thanh Nguyệt phái nhổ tận gốc cho ta, bao gồm cả những thế lực sau lưng ở khu ngũ cấp, lục cấp, thậm chí là khu thất cấp, tất cả những thế lực có liên quan đến Thanh Nguyệt phái đều phải chết. Sự tình liên lụy cửu tộc thì Tô Hàn thực sự không muốn làm, nhưng lúc này hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Chiêm Hối Tổ này có thể có hoàn cố của ngày hôm nay, cùng với Thanh Nguyệt phái và những thế lực có liên quan đến Thanh Nguyệt phái đều không thoát lì quan hệ. Tô Hàn không quản bọn hắn có vô tội hay không, chỉ cần đã liên quan đến Thanh Nguyệt phái, vậy thì bọn hắn không phải là vô tội nữa. Sau khi phát xuống mệnh lệnh này, một bộ phận người của Phượng Hoàng Tông bắt đầu hướng về khu tứ cấp, còn Tô Hàn thì lại trở về trước mặt Mộ Tĩnh San. Nếu như Mộ phu nhân không có chuyện gì, vậy bọn ta cũng tạm thời rút lui. Đám người hướng Tô Hàn khom người, mi mắt quán một mực dậy nhảy, bởi vì Thanh Nguyệt phái cũng xem như gián tiếp có quan hệ với Liên minh Tinh Không. Thậm chí, có thể nói là dưới sự phù hộ của Liên minh Tinh Không. Tô Hàn thế nhưng là nói, bất luận tông môn nào có quan hệ với Thanh Nguyệt phái thì đều phải nhổ tận gốc. Cái này sợ là quang đủ sợ mình đi muộn thì sẽ chết ngay ở chỗ này. Ngươi chờ một chút. Mộ Tĩnh San bỗng nhiên mở miệng để cho thân hình của quang đủ run lên. Phu quân, ngươi không phải luôn luôn thưởng phạt phân minh sao? Lần này có người muốn giết ta, nhưng cũng có người đã cứu ta. Tô Hàn gật đầu. Là Trần trưởng lão các nàng trước xuất thủ đem ta cứu ra. Bất quá sau khi Liên minh Tinh Không đến, ta mới chân chính thoát ly khỏi nguy hiểm. Mộ Tĩnh San lại nói. Tô Hàn nhìn một chút là thiên thần cảnh quang đủ cùng với một người khác, tự nhiên hiểu rõ ý của Mộ Tĩnh San là gì. Liên minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực, chỉ cần không chọc tới bản tông, vậy thì bản tông sẽ không động tới các người nữa. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, cho dù một bạn cái Liên minh Tinh Không cũng không bằng một Mộ Tĩnh San, hứa hẹn này coi như ban thưởng của bản tông đối với các ngươi. Đám người quang đủ lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi thấp giọng nói, co được giãn được, Tô Tông Chủ không thẹn là yêu lòng cổ đế. Từ nay trở đi, ít nhất thì ván bối sẽ không tham dự bất kỳ một hành động nào hay một sự việc nào nhắm tới Phượng Hoàng Tông. Nếu như ngày sau Ngân Hà Tinh Hạ thật sự chính là do Phượng Hoàng Tông trưởng thiên, vậy thì mong rằng Tô Tông Chủ có thể mở cho ta một con đường để cho chúng ta... Câu nói kế tiếp hắn không nói và cũng không thích hợp để nói ra, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu hắn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đi đi. Tô Hàn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chẳng qua chỉ phất tay một cái. Sau khi người của Liên minh Tinh Không rời đi, Tô Hàn mới quay đầu nhìn về phía Trần Cúc. Lần này thì đa tạ Trần trưởng lão, Tô Hàn hơi ôm quyền. Không dám, không dám. Trần Cúc thụ sủng nhược kinh vội vàng đáp lễ, càng lui về sau mấy bước, không dám vượt qua chút nào. Lại không nói thân phận của Tô Hàn ra làm sao, cũng không cần nói, hắn là một bán thánh, chỉ là tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong ở ngoài mặt thôi, cũng đủ để cho nàng phải cung cung kính kính. Nàng mặc dù cứu được Mộ Tĩnh San, nhưng tự nhận là cũng chỉ tiện tay hỗ trợ, chứ tuyệt không dám nghĩ là để cho Tô Hàn phải nhận nhân tình của nàng. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra Mộ Tĩnh San ở trong lòng Tô Hàn có vị trí trọng yếu đến mức nào. Ngươi là người của Huyền Thiên Tông sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Trần Cúc gật đầu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, từ nay về sau, Huyền Thiên Tông sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Phượng Hoàng Tông, là thế lực trực tiếp phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông. Thật sao? Trần Cúc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thế lực trực tiếp phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông, đây là cái khái niệm gì? Vượt qua khu ngũ cấp, lục cấp, trực tiếp là nằm dưới sự thủ hộ của Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, về sau nếu có người dám động thủ với Huyền Thiên Tông, vậy thì Huyền Thiên Tông căn bản không cần có thế lực khác trợ giúp, mà Phượng Hoàng Tông sẽ trực tiếp ra tay. Dưới loại tình huống này, đừng nói là khu tứ cấp mà coi như lục cấp, đối với Huyền Thiên Tông thì cũng đều phải khách khí và cung kính. Lần này Trần Cúc ra tay có thể nói để cho Huyền Thiên Tông đã triệt để thăng chức rất nhanh, mà đời tiếp theo, thân phận tông chủ của Huyền Thiên Tông chắc chắn là trừ Trần Cúc ra thì không thể là ai khác được. Thậm chí chỉ cần Trần Cúc nguyện ý thì hiện tại đã có thể để cho tông chủ Huyền Thiên Tông thoái vị nhượng hiền. Bởi vì chính là nàng đã cứu được Mộ Tĩnh San, Tô Hàn cảm tạ nàng chứ không phải là Huyền Thiên Tông. Trừ cái đó ra, trong này còn có một ít nguyên tố tinh thạch, có thể hối đoái 100 tỷ thần tinh, coi như là bản tông cảm tạ, Huyền Thiên Tông đã xuất thủ cứu giúp. Tô Hàn lại lấy ra một cái chữ vật giấy chỉ. Không không, mặc dù vô cùng mong muốn, thế nhưng Trần Cúc vẫn vội vàng từ chối. Cái này vốn là sự việc nằm trong phận sự của vãn bối, mà cũng không được tính là xuất thủ cứu giúp. Mộ phu nhân người hiền, tự có cát nhân thiên tướng, cho dù là vãn bối không đến thì nàng cũng không xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng Tông có thể thủ hộ cho Huyền Thiên Tông đã là thiên đại ban ân. Những nguyên tố tinh thạch này, vãn bối 100 triệu lần không dám nhận. Cầm lấy đi, Tô Hàn mỉm cười nói. Trần Cúc là còn muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Tĩnh San lại mở miệng. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy đi. Ngươi nguyện ý cho Huyền Thiên Tông, hoặc là chính mình giữ lại thì cứ theo ý nguyện của ngươi. Ngược lại về sau cũng không ai dám động tới ngươi. Nếu như ngươi không cầm, vậy thì trong lòng ta một mực còn nghĩ là mình nợ nhân tình của ngươi, sợ là về sau sẽ không được tự tại. Cái này, Trần Cúc do dự một lát, cuối cùng cũng không dám lập dị, chỉ có thể nói. Như vậy thì ta xin đa tạ, Tô Tông Chủ và Mộ Phu Nhân. Tô Hàn mỉm cười, cuối cùng di rời tầm mắt, rơi vào trên người Quý Minh Phong, ở bên cạnh Trần Cúc. Quý Minh Phong vẻ mặt siết chặt, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn không để ý tới mình. Cả hai đối mặt, Quý Minh Phong trong khoảnh khắc xuất hiện sự hốt hoảng. Hắn nhớ tới năm đó khi lần đầu tiên gặp mặt Tô Hàn, cũng nhớ tới sau khi Tô Hàn trở thành thượng khách của Quý gia, đã dẫn theo Quý gia đi chinh phạt và trở thành gia tộc tối cường ở khu nhất cấp. Sau khi Tô Hàn rời đi, hai người từ đó không còn gặp mặt. Trùng phùng trước mắt thì hai bên đã cách nhau một trời một vực. Quý huynh, Tô Hàn là người mở miệng trước. Quý Minh Phong cười khổ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông Chủ, Thiên Thần Phỏng, Thiên Thần Cảnh Đỉnh Phong, Nhân Tộc Bán Thánh, Nhân Đỉnh Cung Chủ, bất kỳ một chữ nào đều để cho Quý Mỗ không dám tự xưng là huynh. Nếu như thân phận chúng ta thay đổi, vậy ngươi còn gọi ta một tiếng Tô huynh hay không? Tô Hàn cười hỏi. Ngữ khí của Quý Minh Phong hơi khựng lại. Hắn muốn nói là khẳng định sẽ, nhưng mà khó tránh khỏi có chút ý tứ trèo cao, cho nên cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Xa cách lâu ngày mới trùng phùng, ngươi không có gì muốn nói sao? Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Quý Minh Phong nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng thở dài. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai ngươi không phải gọi là Tô Bát Lưu. Tô Hàn ngẩn người ra rồi bật cười, ha ha. Quý huynh, não mạch kín đáo, vẫn như trước là thanh kỷ như vậy. Bất quá đây cũng đích thực là sai lầm của Tô Mỗ. Năm đó là bởi vì có một ít áp lực cho nên thời điểm là chia tay, Tô Mỗ cũng không nói tên thật với Quý huynh. Nếu như Quý huynh thật muốn trách tội, vậy thì Tô Mỗ có thể nói là một lời oán giận cũng đều không dám nói. Không không, ta cũng không dám. Quý Minh Phong khoát tay. Trong lời nói này đúng là mang theo một chút mùi vị oán trách. Cùng Tô Hàn nói chuyện với nhau thì cái loại giãn cách trên tâm lý đã dần tan biến đi. Cảm giác thân thiết lúc trước tựa hồ lại một lần nữa trở về với hai người. Tô Hàn cũng không có bởi vì thân phận tu vi biến hóa mà xem thường Quý Minh Phong. Mà Quý Minh Phong cũng không bởi vì hai người chênh lệch quá xa mà tự đó không tự chủ cùng với Tô Hàn xa lánh. Quân tử chi giao nhạt như nước thì ở trong này lại đạt được sự cảm khái. Người không có nịnh nọt, ta cũng không coi ai ra gì, chính là 100 vạn năm sau gặp mặt thì cũng vẫn chỉ là như lúc trước mà thôi. Tô Hàn nhớ kỹ là tư chất của Quý Minh Phong cũng không tệ, mặc dù không sánh được bằng nhóm yêu nghiệt kia, nhưng cũng đủ để được gọi là thiên kiêu. Hắn có thể thấy là thời khắc này Quý Minh Phong trên mi tâm cũng có 5 ngôi sao, nhưng cũng chỉ là màu cam nồng đậm một chút. Điều này đại biểu là tu vi của hắn chẳng qua chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh. Theo lý mà nói, nếu tính theo thời gian bình thường, những năm gần đây, thì Quý Minh Phong đạt tới ngũ tinh hư thần cảnh cũng không tính là chậm. Nhưng Tô Hàn cảm thấy là hắn khuyết thiếu đi tài nguyên tương ứng, bằng không thì khẳng định tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nếu như có thế lực nguyện ý tiến hành bồi dưỡng, vậy thì ít nhất hắn đạt tới chân thần cảnh là không thành vấn đề. Quý huynh bây giờ ở chỗ nào rồi? Tô Hàn cười hỏi. Thời điểm đối mặt với Quý Minh Phong, cho dù là người ngoài cũng có thể cảm nhận được, hắn thực sự không có chút cao cao tại thượng nào, phảng phất như chỉ là bằng hữu nói chuyện phiếm mà thôi. Mà Quý Minh Phong thì mỉm cười đáp lại, Tô huynh có chỗ không biết, ta bây giờ, thế nhưng là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông, Trần Cúc Trần Trưởng Lão chính là sư tôn của ta. Nghe ra còn có chút ý tứ kiêu ngạo, rõ ràng là Quý Minh Phong cố ý. Trần Cúc thì ngượng ngùng nói đến thực sự có chút áy náy, vãn bối không nghĩ tới là giữa Minh Phong và Tô Tông Chủ lại có quan hệ tốt như vậy. Dùng tư chất của hắn, ở trong Huyền Thiên Tông trên thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng. Nếu như có thể có tông môn tốt hơn đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, vậy hắn khẳng định sẽ mạnh hơn so với hiện tại rất nhiều. Ý tứ của lời này hết sức rõ ràng, ai cũng có thể nghe ra được. Sư tôn không cần phải nói như vậy. Năm đó ngài có thể để ý tới Đổ Nhi cũng là phúc phận của Đổ Nhi. Quý Minh Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Quý huynh luôn là người phi thường nhớ ân, Trần trưởng lão năng lực có hạn, điều này cũng có thể lý giải. Tô Hàn cuối cùng nói, nếu như quý huynh không chê, vậy thì trong Phượng Hoàng Tông sẽ có không ít vị trí. Chẳng qua hy vọng là Trần trưởng lão không nên trách cứ mới được, là Tô Mỗ đã đoạt đi một tên đệ tử thiên kiêu, đây chính là tổn thất lớn của ngươi. Không không, nếu như Tô Tông Chủ nguyện ý tiến hành bồi dưỡng với Minh Phong, đừng nói là trách cứ, vãn bối còn vô cùng cảm kích đây. Trần Cúc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà Quý Minh Phong lại lắc đầu khẽ thở dài. Quý Mỗ đời này có thể có một người bạn như Tô Huynh thực sự chính là vinh hạnh đến cực điểm. Không bằng về sau, chúng ta cứ như thế mà tiếp tục giữ vững đi. Tô Huynh cảm thấy thế nào? Tô Hàn liếc mắt nhìn Quý Minh Phong một cái gật đầu. Như vậy cũng tốt. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều là bằng hữu. Thời điểm với tiến vào khu nhất cấp thì Quý Minh Phong đã cho Tô Hàn một địa phương để mà ở. Bây giờ lại là Quý Minh Phong phát hiện ra Mộ Tĩnh San đầu tiên, gần như là trực tiếp cứu được Mộ Tĩnh San một mạng. Muốn nói nhân tình thì thực sự phải là Tô Hàn thiếu nhân tình của hắn. Thế nhưng Quý Minh Phong cũng không đem việc này cầu đền đáp mà xem như giao hảo hữu nghị. Giữa bằng hữu với nhau không phải là luôn nên làm vậy sao? Hắn hy vọng sẽ bảo trì phần tình hữu nghị này, ngày sau gặp lại vẫn như cũ, có thể gọi Tô Hàn một tiếng Tô Huynh mà không phải là Tông Chủ và thuộc hạ cái mối quan hệ này. Cho dù là Quý Minh Phong biết nếu như gia nhập Phượng Hoàng Tông thì thành tựu quán so với ở lại Huyền Thiên Tông sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng mà có đôi khi thật sự không phải, cứ lợi ích là để cao lên trước hết. Ai, nghe được đối thoại giữa hai người trong lòng Trần Cúc không khỏi thở dài. Không hề nghi ngờ là Quý Minh Phong đã bỏ qua một cơ hội cực kỳ tốt. Đồ nhi của nàng tính cách quật cường cỡ nào, nàng là người hiểu rõ. Bất quá lúc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền vào trong tai của Trần Cúc. Trần trưởng lão, ta sẽ cho người thêm một vạn ức thần tinh, nhưng mà chỉ có thể sử dụng trên người Quý Minh Phong. Ngày sau vô luận có chuyện gì, chỉ cần liên quan tới hắn, đều có thể trực tiếp thông qua chuyển âm tinh thạch mà tìm ta. Nếu như hắn thực sự có năng lực, đem vạn ức thần tinh này toàn bộ tiêu hết, vậy người có thể cầm tông chủ lệnh, trực tiếp tới Phượng Hoàng Tông mà nhận. Vô luận là ta có ở Phượng Hoàng Tông hay không, đều sẽ có người giao thần tinh cho ngươi. Trừ cái đó ra thì trong chữ vật giới chỉ này còn một ít vật phẩm đặc thù khác. Chỉ cần là Quý Minh Phong nắm giữ được những vật phẩm này, vậy thì dưới bán thánh không người nào có thể làm gì được hắn. Thậm chí ngay cả bán thánh cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể gây tổn thương cho hắn. Thời điểm tiếng nói xuất ra thì những chữ vật giới chỉ khác đã vô thành vô thức xuất hiện trong nắm tay của Trần Cúc. Ở trong đó thì có vạn ức thần tinh mà Tô Hàn có nói, cũng trực tiếp là có cả truyền âm tinh thạch để có thể liên hệ với Tô Hàn cùng với tông chủ lệnh và vật phẩm phòng ngự lực lượng bán thánh. Trần Cúc hiểu rõ Tô Hàn không muốn để cho Quý Minh Phong biết được việc này, ít nhất thì không nguyện ý để cho Quý Minh Phong biết ở ngay trước mặt. Đây tuyệt đối là chiếu cố lớn nhất mà Tô Hàn đối đãi với Quý Minh Phong. Chỉ cần là Phượng Hoàng Tông còn tồn tại, vậy thì trong thượng đẳng tinh vực này không có người nào dám làm gì được Quý Minh Phong cả. Tô Hàn cũng không sợ Trần Cúc đem những thứ này tự mình nuốt vào. Hắn tự nhiên có biện pháp không cần nói, và Trần Cúc cũng sẽ không có can đảm đó. Tô Mỗ còn có chuyện phải xử lý, vậy xin cáo từ trước. Tô Hàn cuối cùng nhìn về phía Quý Minh Phong, bảo trọng. Quý Minh Phong cũng ôm quyền, bảo trọng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, mang theo người của Phượng Hoàng Tông quay người rời đi. Sau nửa canh giờ trong khu tứ cấp, sự tỉnh phát triển thao thiên. Thế lực đỉnh cấp ở khu tứ cấp là Thanh Nguyệt Phái, bị Phượng Hoàng Tông trong vài phút ngắn ngủi tàn sát toàn bộ. Trước kia hết thảy mà thế lực nhận ân tình của Thanh Nguyệt Phái cũng đều gặp nạn bị diệt tông. Toàn bộ khu tứ cấp bị sợ vỡ mật, sợ lửa giận của Phượng Hoàng Tông lan đến trên người bọn họ, bởi vì bọn họ biết sát lục này chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp là Phượng Hoàng Tông đặt chân vào khu ngũ cấp, lục cấp, thậm chí là cả khu thất cấp nữa. Giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Trước kia thì rất nhiều người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì bọn họ đều đã biết. Con trai của trưởng môn Thanh Nguyệt Phái là Chiêm Hối Tổ đã khinh nhờn thất phu nhân của Phượng Hoàng Tông, vây khốn nàng tận một năm. Tô Hàn phẫn nộ, liên lụy cửu tộc, không chỉ có Thanh Nguyệt Phái là bản thân bị diệt, mà gần như các thế lực có liên hệ liên quan đến Thanh Nguyệt Phái đều phải trả bằng máu. Đây tuyệt đối là một lần sát lục nặng nhất của Tô Hàn trong những năm gần đây. Từ khu tứ cấp, một mực giết tới tận khu thất cấp, làm cho lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Không còn bất kỳ thế lực đối địch nào dám nhúng tay, cũng có thể nói hiện tại Phượng Hoàng Tông cơ hồ là thế lực gọi là không ai dám chống lại, đã không có người nào nguyện ý đắc tội với Tô Hàn, đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Từ trên sự tình đó, không chỉ là tuyên cáo phát tiết lửa giận cho Tô Hàn, càng triệt để đặt vững địa vị của Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực. Khu thất cấp xem như là điểm cuối cùng rồi. Chỗ mà Phượng Hoàng Tông tàn sát cũng chỉ là một thế lực ngoài rìa mà thôi. Kỳ thực muốn giết thì thế lực rìa này sẽ còn dính dấp đến rất nhiều thế lực, mà những kẻ đứng sau màn dĩ nhiên chính là Liên Minh Tinh Không. Bất quá giết đến đây thì hoàn toàn chính xác cũng đã đủ rồi. Lấy số đầu người ngàn vạn mà tính thì để cho Mộ Tĩnh Sàn cũng sinh ra có chút không đành lòng, cho nên nàng an ủi Tô Hàn là không cần giết tiếp, và Phượng Hoàng Tông cũng vì vậy mà kết thúc hành trình sát lục của mình. Tô Hàn còn một nguyên nhân khác để dừng lại, đó chính là do hủy diệt nữ hoàng triệu hoán hắn. Sau khi từ bán thánh động trở về, hủy diệt nữ hoàng vẫn luôn ở trong Phượng Hoàng Tông mà không có rời đi. Nàng truyền âm cho Tô Hàn là còn chút sự tình muốn thương lượng với hắn, cho nên sau khi dừng lại sát lục, Tô Hàn lập tức xuất lĩnh người của Phượng Hoàng Tông quay về trụ sở tông môn. Những người khác thì vẫn như cũ tiến vào dị thế giới để tu luyện. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người này thì tạm thời bồi tiếp Mộ Tĩnh San, giảng giải cho nàng về sự tình ở thượng đẳng tinh vực. Mà Tô Hàn thì sau khi trở về tông môn liền chạy tới Phượng Hoàng Đại Điện, Hủy Diệt Nữ Hoàng đang chờ hắn ở đó. Tìm thấy nàng chưa? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi. Ở, Tô Hàn gật đầu. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, người mới coi là nam nhân. Hủy Diệt Nữ Hoàng đau thương cười một tiếng. Ta không có mang đến cho hắn bất kỳ phiền toái gì, chẳng qua là chỗ này chờ hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể chờ được hắn đến. Tô Hàn yên lặng. Sự tình giữa Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thánh Ma Cổ Đế đích thực là trầm bổng khúc chiết. Hắn căn bản không tìm được lời gì tới để an ủi Hủy Diệt Nữ Hoàng. Ôi, ta cũng chỉ có thể ở trước mặt ngươi hơi khóc lóc kể lể một chút. Hủy Diệt Nữ Hoàng hít vào một hơi thật sâu và mặt khôi phục lại mà nói. Trước đó ta có nói với ngươi là ta có lưu lại nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tốt nhất là trước khi ta tới thánh vực có thể giúp ngươi đem lĩnh vực hủy diệt pháp tắc mở ra. Ngươi là một trong số không nhiều bằng hữu của ta. Ta không hy vọng là sau khi chiến thắng yêu ma mới lại mở ra lĩnh vực hủy diệt pháp tắc. Ta hy vọng là ngươi ở trước thời điểm quyết chiến với yêu ma có nhiều sức tự vệ hơn. Thân thể Tô Hàn khẽ chấn động, hữu nghị. Trong vòng một ngày này, từ Quý Minh Phong đến Hủy Diệt Nữ Hoàng, ở trên người bọn họ, hắn cảm nhận được hai lần hữu nghị chân chính. Có lẽ Quý Minh Phong lựa chọn lưu lại Huyền Thiên Tông mà không phải gia nhập Phượng Hoàng Tông mới thực sự là đúng đắn. Người nhiều nhất chỉ có thể ở lại thượng đẳng tinh vực có 7 ngày, hiện tại còn sắp trôi qua một ngày rồi, chỉ còn đâu đó 6 ngày, về phần thời gian chỉ sợ là quá sức, Tô Hàn nói. Người có thánh tử tu di giới, thời gian thì khẳng định là đủ, mà ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc, đến lúc đó lại để cho ngươi tiến vào lĩnh vực hủy diệt trật tự của ta mà tiến hành xây dựng. Hai tầng điệp gia phụ trợ như thế, nếu như ngươi như cũ vẫn không thể thành công, vậy thì ta cũng chẳng có cách nào, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, ở trong trật tự lĩnh vực vừa cảm ngộ, lại vừa mở ra lĩnh vực pháp tắc của chính mình, mà còn không cần đi tìm nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc. Hủy Diệt Nữ Hoàng đã chuẩn bị tất cả rồi, Đây quả thực là thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Làm người hai đời, Tô Hàn còn là lần đầu tiên là có thể thu hoạch được tạo hóa thoải mái đến như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được là chính mình không có giống như tông chủ Phượng Hoàng Tông, mà ngược lại giống như đệ tử của Hủy Diệt Nữ Hoàng vậy. Cái này ngươi để cho ta làm sao mà chịu nổi đây? Tô Hàn cười khổ nói. Đây là chuyện thứ nhất. Hủy Diệt Nữ Hoàng không để ý đến Tô Hàn mà tự mình nói. Trừ cái đó ra, thì vô số cường giả của nhân tộc ở trong bán thánh động kia đều thu được tạo hóa không nhỏ. Lần này tấn thăng thánh cảnh, trừ ta ra, còn có Thái Cổ Yêu Thần và Bắc Hải Long Vương. Những người khác coi như không trực tiếp tấn thăng thánh cảnh. Thế nhưng mà ở trong các cấp độ như là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng đều có chút đột phá. Vô luận là dạng chiến tranh gì thì cũng đều là cường giả đỉnh cao quyết định hết thảy. Giữa yêu ma và nhân tộc chiến đấu cũng là như thế. Cho dù yêu ma bên kia cũng có bán thánh yêu ma tiến vào thánh giới, thế nhưng số lượng cường giả của yêu ma so với nhân tộc ta nhiều hơn gấp mấy lần. Một khi mà ba người chúng ta tiến vào thánh vực, vậy thì lực lượng của nhân tộc sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn sớm giúp ngươi xây dựng ra lĩnh vực hủy diệt pháp tắc, một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất. Trong khoảng thời gian này, yêu ma nhất tộc hẳn cũng đang tu chỉnh, chờ cho bọn hắn triệt để chuẩn bị xong, sẽ một lần nữa hướng nhân tộc ta phát động tổng tiến công. Căn cứ vào loại tình huống này, nếu như mà trước khi rời khỏi bán thanh động, ta cùng với yêu thần và Bắc Hải Long Vương đám người này đã thương nghị qua rồi, chúng ta dự định trước khi rời đi sẽ vì thượng đẳng tinh vực mà làm ra cống hiến sau cùng. Có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày. Nhân tộc bất khuất dựa vào cái gì mà luôn bị yêu ma xâm lược cơ chứ? Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Không bằng chúng ta buông tay đánh cược một lần, cùng đi xâm lược một lần yêu ma giới, người thấy sao? Tê. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Xâm lược yêu ma giới ư? Đây quả thực là hành vi tìm chết. Thế nhưng là tại sao mình lại đồng ý như vậy chứ? Cùng là bị động ăn đòn, tại sao không chơi trò đập nồi dìm thuyền? Sợ là đám yêu ma kia có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới là nhân tộc lại dám tấn công bọn hắn. Có Hủy Diệt các nàng ở đó, lại cộng thêm việc xuất kỳ bất ý, thì tuyệt đối có khả năng là tiến hành xuyên vào trong yêu ma giới tạo cho bọn hắn đả kích cực lớn. Ta làm sao lại không nghĩ tới chứ? Ngươi thực sự rất thông minh. Tô Hàn lộ ra vẻ chờ mong. Xéo đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng trừng mắt liếc Tô Hàn rồi lại nói. Chúng ta dự định lưu lại 3 ngày thời gian. Nói cách khác là thời gian cho ngươi xây dựng pháp tắc lĩnh vực chỉ có chưa tới 4 ngày. Là 3 ngày 1 đêm. Ở trong thánh tử tu di giới là gần 96 năm. Đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Ta xây dựng lĩnh vực pháp tắc là băng phong dùng mất 400 năm thời gian. Bất quá lần này có trật tự lĩnh vực của ngươi tồn tại, lại cộng thêm bản thân ta có hủy diệt bản nguyên, xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. 96 năm, không nói là nhất định có thể thành công, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhạy bén nhận ra mấy chữ bằng phòng lĩnh vực này, không khỏi hỏi. Ngoài trừ lĩnh vực sấm sét và hỏa diễm ra, ngươi lại mở ra tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 3. Không chỉ như thế, ta còn lấy được là thủy thuộc tính bản nguyên. Đổ biến thái. Không chút do dự, sau khi quyết định xong hết thảy, Tô Hàn liền dùng thân phận cung chủ của Nhân Đình Cung là ra lệnh cho tất cả các thế lực của thượng đẳng tinh vực. 3 ngày sau, lưu lại một số người để trấn thủ thượng đẳng tinh vực. Những tu sĩ khác toàn bộ thông qua truyền tống trận đi tới đồng bộ Thánh Hải, tiến vào yêu ma giới. Chỉ lệnh kỹ càng, Tô Hàn dùng trí nhớ tinh thạch hướng cho những thế lực này mà phát hạ mệnh lệnh. Không chỉ là khu thất cấp mà bao gồm cả khu nhất cấp, thậm chí là toàn bộ thượng đẳng tinh vực, thấp thì đến ngụy thần cảnh mà cao thì lên tới bán thánh, đều phải tham gia. Sau khi biết được mệnh lệnh này, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều sôi trào lên, có thể trở thành tu sĩ đạt tới thành cảnh thì người nào lại nhát gan. Bọn hắn đã bị yêu ma áp chế thời gian lâu như vậy, thậm chí có không biết bao nhiêu thân bằng hảo hữu đã chết trong tay của yêu ma. Chờ đợi ở thượng đẳng tinh vực không chỉ là trong lòng một mực thấp thỏm khẩn trương, mà nó càng là biệt khuất đến cực hạn. Nếu như thực sự có thể tiến vào yêu ma giới cho đám yêu ma đáng chết kia một đoàn cảnh cáo, nó sẽ là cảm giác thoải mái như thế nào? Cho nên, vô số tư sĩ đều từ bỏ việc làm trong tay, toàn lực ứng phó, chuẩn bị công tác xâm lấn yêu ma giới. Mà Tô Hàn cũng trở thành vị cung chủ đầu tiên sau khi mà Nhân Đình Cung được thành lập, liền phát động toàn bộ nhân tộc xâm lấn yêu ma giới. Vô luận có thành công hay không, thì lần hành động này cũng sẽ được ghi vào sử sách. Tất cả mọi người thời điểm chuẩn bị xâm lấn yêu ma giới thì Tô Hàn cũng phải chuẩn bị cho mình. Hắn giờ phút này thực sự là có được lực lượng giao chiến, thậm chí là áp chế cả trung đẳng bán thánh, nhưng mà muốn đánh chết thì vẫn không rõ ràng. Chỉ khi nào hắn mở ra được tòa pháp tắc lĩnh vực thứ tư, vô luận nó là pháp tắc lĩnh vực thuộc tính gì thì Tô Hàn đều nắm chắc đối với trung đẳng bán thánh là có thể tạo thành nghiền ép tuyệt đối. Chính hắn có lực lượng gì hắn rất rõ ràng. Nếu như có thể mở ra pháp tắc hủy diệt lĩnh vực hoặc là pháp tắc không gian, bất luận cái nào hắn đều có nắm chắc là giao chiến với thượng đẳng bán thánh bình thường. Đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn là giao chiến mà thôi. Muốn triệt để có được lực lượng của bán thánh thượng đẳng, chỉ sợ hai tòa pháp tắc lĩnh vực này cũng đều phải mở ra. Ở trong thánh tử tu di giới, cuối cùng vẫn là do tu vi hạn chế chiến lực. Tô Hàn khẽ than một tiếng, tu vi không tăng lên được nữa thì cho dù có nhiều thủ đoạn thì cường độ vẫn là có hạn mà thôi. Thế nhưng hắn muốn đạt tới cổ thần cảnh là điều khó khăn cỡ nào. Như vậy cũng tốt, trước đem rất nhiều pháp tắc lĩnh vực đều mở ra thì chiến lực của mình tích lũy đến trình độ nhất định, đột phá cổ thần cảnh, chiến lực tổng hợp sẽ để thăng dữ dội. Khẽ thở ra một hơi, Tô Hàn đối với cổ thần cảnh chưa bao giờ có sự chờ mong đến vậy. Nếu như lần này có thể mở ra lĩnh vực hủy diệt pháp tắc, vậy thì chỉ cần tu vi đột phá lên cổ thần cảnh, chiến lược tổng hợp quán sẽ đạt đến đỉnh cấp bán thánh. Đến lúc đó thì mới chân chính là cường giả tối đỉnh của thượng đẳng tinh vực, mà trước mắt chẳng qua chỉ có thể bảo trừ bất tử mà thôi. Hắn giết không được người ta, vẫn là có chứ không phải là không. Soạt một tiếng, khoảng cách ở địa phương 5 mét trước mặt Tô Hàn, hủy diệt nữ hoàng đang triển khai hủy diệt trật tự lĩnh vực của mình. Trước đó nàng còn không có đem nguồn năng lượng pháp tắc toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng trật tự. Thế nhưng mà lần hành trình bán thánh động này nàng đã làm được. Trật tự lĩnh vực chính là cấp độ khác biệt so với pháp tắc lĩnh vực. Nó giống như thần cảnh và thánh cảnh vậy. Trong nháy mắt, hủy diệt trật tự lĩnh vực được triển khai. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, vẻ mặt khẽ biến. Áp lực khổng lồ, tựa như sóng cả mãnh liệt, lại giống như cả bầu trời sụp đổ đè ép về phía Tô Hàn. Đây cũng không phải hành động cố ý của hủy diệt nữ hoàng, mà là bản thân áp lực của trật tự lĩnh vực có sẵn. Cho dù hủy diệt nữ hoàng thu lại, nhưng mà chỉ cần trật tự lĩnh vực bày ra và Tô Hàn đứng trong đó, thì áp lực này luôn luôn tồn tại. Nếu như Tô Hàn không có được lực lượng bán thánh, vậy cho dù hắn có là cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng không chịu nổi loại áp lực này. Mà bây giờ thì có thể nói là vẫn còn tốt. Áp chế trên cấp độ quả nhiên là đáng sợ. Và mặt Tô Hàn trắng bệch cười khổ nói, người hiện tại cũng là bán thánh, cũng chỉ bất quá là đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực mà thôi. Cảnh giới và thực lực của ngươi đều đã tiếp cận tới thánh cảnh chân chính. Thế nhưng áp lực tạo với ta lại to lớn, áp chế đến như vậy, ta thậm chí cảm giác được lực lượng tu vi trong cơ thể ta bắt đầu uể oải. Không thể nghi ngờ điều này đại biểu thực lực của ta giảm xuống. Dưới áp lực thì mới kích phát ra tiềm lực, không phải sao? Hủy diệt nữ hoàng mặt không đổi sắc mà nói. Ngươi bây giờ cảm thấy không thích ứng là bởi vì nó mới bắt đầu. Trong cơ thể của ngươi, có thể là có bản nguyên hủy diệt tồn tại, mà bản nguyên thì bao dung hết thảy. Loại áp lực này chẳng mấy chốc sẽ tan biến, mà theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ càng ngày càng thích ứng với trật tự lĩnh vực. Cái này đối với việc ngươi xây dựng pháp tắc lĩnh vực lợi ích rất lớn. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Giữa mình với đối phương có được bản nguyên giống nhau, chỉ cần đối phương không thể đem mình phấn sát, vậy thì bản nguyên của mình hoàn toàn chính xác là có khả năng dần thích ứng với pháp tắc lĩnh vực của đối phương. Soạt một tiếng, hủy diệt nữ hoàng lần nữa phất tay, có một đạo hắc quang từ trong tay nàng lao ra. Mặt đất dưới chân Tô Hàn chấn động, hắc quang kia xâm nhập vào trong đó, giống như có một cây đại thụ mọc rễ nảy mầm. Gần như chỉ trong chớp mắt, độ cao của cây này đã đạt đến khoảng 1000 mét. Khác biệt chính là cây to này toàn thân đen kịt, hoàn toàn chỉ là do khói đen hình thành. Nó chỉ có hình dạng mà không có thực thể. Đây chính là nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc mà ta chuẩn bị cho ngươi, hủy diệt nữ hoàng nói. T. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều năng lượng pháp tắc hủy diệt như vậy, nếu như để cho ta tự mình đi tìm thì không biết phải tốn bao lâu thời gian. Sợ là có lật tung cả thượng đẳng tinh vực lên, cũng khó có thể tìm ra nhiều như vậy. Cái này thì cũng không sai. Nguồn năng lượng pháp tắc này đều là ta dùng lực lượng trật tự, từ trong tinh không kéo tới. ở trong thượng đẳng tinh vực có lẽ hoàn toàn chính xác là có nhiều vật phẩm tồn tại nhiên liệu là hủy diệt pháp tắc. Thế nhưng ta dám đánh cược không có bất kỳ một dạng vật phẩm nào lại có nhiều nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc như vậy. Hủy diệt nữ hoàng tràn ngập tự tin. Vậy ta phải làm sao cảm tạ người mới tốt đây? Tô Hàn cười to. Thôi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Hủy diệt nữ hoàng thúc giục. Được. Tô Hàn gật đầu, sau đó bày ra Long Hoàng Đế Thuật, soạt một tiếng, lực thôn phệ đáng sợ dưới lực lượng thôi động của bán thánh lập tức là bộc phát từ vòng xoáy trên đỉnh đầu, mà thân ảnh Tô Hàn cũng sau khi cất bước dung nhập vào trong cây đại thụ lớn cả ngàn mét kia. Bằng mắt thường có thể thấy được đại lượng khói đen đang theo vòng xoáy tiến nhập vào cơ thể của Tô Hàn. Khác biệt với những tài nguyên khác chính là nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc này là dùng hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, chứ không phải là bị Tô Hàn trực tiếp luyện hóa hấp thu. Đôi mắt của Tô Hàn cũng không hề nhắm lại, hắn dường như là có cảm ngộ, bàn tay vung lên, phía trước xuất hiện một cái lập phương đen nhánh. Đạo một lập phương này rõ ràng chính là hình thức ban đầu của hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, trong lòng Tô Hàn nghĩ ra. Bất quá trong nháy mắt khối lập phương xuất hiện thì trực tiếp hỏng luôn. Không đúng, Tô Hàn lắc đầu lẩm bẩm rồi lại thử, khối lập phương vẫn như cũ sụp đổ, giống như mãi mãi vô pháp hình thành vậy. Lĩnh vực của ta là hình dạng hổ đầu, âm thanh của hủy diệt nữ hoàng truyền tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu hủy diệt nữ hoàng, vô tận khói đen tràn ra, tạo thành một cái đầu hổ to lớn. Đầu hổ kia tràn ngập vẻ hung lệ, khí tức dữ tợn đáng sợ không thể hình dung từ trong đó không ngừng tản mát ra. Cảm giác hủy diệt từng trận phồng lên, tựa như lúc nào cũng có thể đem cả phương thế giới này oanh mở. Hình dạng lĩnh vực của mỗi người khác nhau, thuộc tính lĩnh vực cũng là khác biệt. Hủy diệt nữ hoàng mà nói, ngươi đã từng thôn phệ tạo hóa đồ vật, ngộ tính tăng lên không ít, vòn vẹn chỉ xét theo ngộ tính mà nói thì ta khẳng định không bằng được ngươi, nhưng ta cảm thấy là ngươi có khả năng kết hợp lại một chút, giống như là ba tòa pháp tắc lĩnh vực trước của ngươi vậy, sau đó từ hình dạng của chúng lại cân nhắc suy nghĩ để cho hủy diệt pháp tắc lĩnh vực này đến cùng sẽ có hình dạng gì. Hình dạng không thể nói là không trọng yếu, mà ngược lại nó còn cực kỳ trọng yếu nữa cơ. Muốn có thần thì trước phải có hình, câu nói này không sai. Liền lấy tu sĩ mà nói, nếu như không có thể xác, vậy thì tu vi của nguyên thần tất nhiên sẽ hỏng. Thể xác nó gánh chịu nguyên thần thì lại điều khiển thể xác, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đều cực kỳ trọng yếu. Hình dạng của pháp tắc lĩnh vực nó giống như thể xác vậy, mà cấu tạo bên trong thì tương đương với nguyên thần. Cho nên, Tô Hàn chắc chắn trước phải đem hình dạng ngưng tụ ra thì mới có thể tiếp tục xây dựng ra pháp tắc lĩnh vực được. Hình dạng của lĩnh vực là phải gánh chịu hết thảy, nó cũng quyết định hình dạng sau này của trật tự lĩnh vực, thậm chí là bản nguyên lĩnh vực. Cho nên đây là vấn đề cực kỳ trọng yếu. Tô Hàn khẳng định là phải làm cho thật tốt thì mới có thể quyết định được. Mà cũng chỉ có trước hết để cho pháp tức các lĩnh vực hình thành, hắn mới có thể tiến hành xây dựng hết thảy mọi thứ, như mở rộng, rồi sau cùng triệt để thành công. Pháp tắc lôi điện lĩnh vực thì có 9 đạo lôi trụ, hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực thì có lưu tinh hỏa vũ, pháp tắc băng phòng lĩnh vực thì có vạn dặm băng tầng. Tô Hàn lẩm bẩm, trong đầu óc của hắn nổi lên hình dạng của ba tòa pháp tắc lĩnh vực cũ của mình. Mỗi một tòa pháp tắc lĩnh vực đều có đặc tính riêng của nó, nhưng lại thuộc về một mình Tô Hàn, vậy thì chúng nó đều phải có một điểm giống nhau. Cho đến trước mắt thì lưu tinh hỏa vũ hay là vạn dặm băng tầng đều sẽ có thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện. Cũng là nói, chỉ cần là bày ra lĩnh vực thôi thì kẻ địch ở trong đó đều có thể thời thời khắc khắc trông thấy Tô Hàn, thời thời khắc khắc tràn đầy áp lực, hủy diệt. Lông mày của Tô Hàn dần buông ra, hắn bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình của mình. Hắn không chấp nhất về phương diện tốc độ nữa, không muốn nhanh chóng đem hủy diệt pháp tắc lĩnh vực mở ra, mà trước tiên phải suy nghĩ về khái niệm của hai chữ hủy diệt này. Đến cùng thì cái gì mới là hủy diệt đây? Hủy diệt là một loại phương thức như thế nào? Rằng lĩnh vực như thế nào thì mới có thể xứng đáng với hai chữ hủy diệt này? Ở phía xa xa thì hủy diệt nữ hoàng cũng đang lẳng lặng mà ngó Tô Hàn. Có thể nhanh như vậy, từ trạng thái táo bạo và mất kiên nhẫn thoát ly. Cái này không chỉ là vấn đề về lĩnh ngộ, mà tâm cảnh làm người hai đời của hắn cũng có liên quan rất lớn. Nghĩ tới đây, hủy diệt nữ hoàng cũng ngồi xuống xếp bằng, trật tự lĩnh vực bày ra. Nàng muốn một mực ở tại đây quan sát, nàng tin tưởng là trong thánh tử tu di giới có tới hơn 90 năm thời gian, thì Tô Hàn hoàn toàn có năng lực mở ra, hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Ở Thánh Hải Đông Bộ, khu rìa của yêu ma giới, nơi này thì không có ánh sáng hay là màn sáng tồn tại, mà phẳng phất như bầu trời, trực tiếp nối liền với mặt đất, hình thành một cái đường biên giới cực kỳ lớn lao như một bức tường. Đến nơi này thì tựa hồ đã đến được phần cuối của thượng đẳng tinh vực rồi, ra bên ngoài thì đã không còn đường để quay lại nữa. Nhưng cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, ở đây lại không thích hợp. Ngược lại, nơi đây chính là vách ngăn giữa yêu ma giới và thượng đẳng tinh vực. Nhân tộc muốn tiến vào yêu ma giới, hoặc là yêu ma muốn tiến vào thượng đẳng tinh vực, thì đều phải ngừng tụ qua chuyển tống trận. Mà giờ khắc này đang có đại lượng thân ảnh thủ ở chỗ này, chính là người của Thiên Sơn Mông tộc. Bọn hắn bị Tô Hàn xung quân đến đây, tự nhiên là không dám có chút làm trái. Cho dù trong lòng có lời oán giận, cho dù là khoảng cách với thượng đẳng tinh vực phải đến 1 tỷ dặm, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám nói ra. Bất quá ở đây bọn hắn cũng không hề tịch mịch, có rất nhiều tán tu đều tự phát mà tới, nguyện trấn thủ cho đồng bộ của Thánh Hải, vì nhân tộc làm ra một chút cống hiến. Người của Mông tộc thoạt đầu còn cảm thấy những tán tu này thật ngu xuẩn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng tiếp xúc thì bọn họ lại bị những tán tu này không ngừng cảm hóa. Huyễn cảnh cải biến con người, điều này thực sự là không sai một chút nào. Phóng mắt nhìn tới, trên mặt mỗi một tán tu đều mang theo một cỗ quyết tuyệt thẳng tiến không lùi và một kiên định không ai có thể dung chuyển được. Mặc dù nơi này rất nguy hiểm, mặc dù bọn hắn chẳng qua chỉ là huyền thần cảnh, thần linh cảnh, thậm chí là hư thần ngụy thần. Bọn hắn tới nơi này cũng không phải là vì bất cứ chỗ tốt nào, chỉ vì có thể dùng thân phận binh lính để bảo vệ gia viên. Người của Mông tộc có đôi khi liền cảm thấy chính bản thân mình có phải là đã ích kỷ quá hay không. Ngụy thần cảnh còn không sợ thì chính mình sợ cái chó gì. Nếu như yêu ma thật sự kéo tới, chính mình cho dù là chết thì cũng được ghi vào trong sử sách. Nói như vậy là rực rỡ hạng nào. Ở trên hư không có rất nhiều thân ảnh ngồi xếp bằng. Bắc Dực Đế Quân cùng với Nhiễm Hàn Thượng Tổ cũng trong số đó. Một đoạn thời gian hai người đồng thời mở mắt, hướng về nhẫn chữ vật của mình. Ở trong đó có chuyển âm tinh thạch sáng lên. Hai người liếc nhau, sau đó riêng phần mình xuất ra chuyển âm tinh thạch, thần niệm xâm nhập vào trong đó. 3 ngày sau, nhân tộc ở khu vực đông bộ của Thánh Hải xây dựng chuyển tống trận xâm lấn yêu ma giới. Ngắn ngủi một câu nhưng lại để cho Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hoàn Thượng Tổ đều hung hăng chấn động. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, đều thấy được là ánh mắt bất khả tư nghị của đối phương. Đây là âm thanh của Tô Hàn sao? Nhân tộc xâm lấn yêu ma giới ư? Hai người chăm miệng một lời, điều này làm sao có thể? Không thể nói là bọn hắn quá mức ngạc nhiên, mà sợ là bất kỳ một người nào khi mà nhận được tin tức này của nhân tộc đều sẽ cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao thì so sánh với yêu ma, lực lượng của nhân tộc yếu nhược hơn không ít. Có thể kiên thủ ở thượng đẳng tinh vực, đó đã là điều không dễ dàng rồi. Dũng khí ở đâu, lực lượng ở đâu mà đi xâm lấn yêu ma giới? Mặc dù bán thánh nhân tộc trở về, thế nhưng trong yêu ma giới cũng có rất nhiều yêu ma bán thánh tồn tại. Đập nồi dìm thuyền sao? Bắc Dực Đế Quân nói. Nghiêm Hàn Thượng Tổ trầm mặc một hồi cuối cùng cũng nói. Không, phải nói là kiếm tẩu thiên phong. Ý nghĩ của cả hai hoàn toàn khác biệt, Bắc Dực Đế Quân tự nhiên là hiểu rõ. Cho dù đối với Tô Hàn ấn tượng không tốt, thậm chí còn sinh ra cửu hận, nhưng không thể không nói hắn thực sự là vô cùng có quyết đoán. Nghiêm Hàn Thượng Tổ hít vào một hơi thật sâu, phát động nhân tộc xâm lấn yêu ma giới, đây chỉ sợ chính là vị cung chủ Nhân Đỉnh Cung đầu tiên từ trước cho đến nay dám làm như vậy. Thế nhưng là vậy thì cũng là cầm tính mạng của nhân tộc, hoặc là nói toàn bộ thượng đẳng tinh vực đi đánh cược. Bắc Dực Đế Quân hử lạnh. Nghiêm Hàn Thượng Tổ mỉm cười. Vậy ngươi là nguyện ý tiếp tục kiên thủ ở chỗ này chờ đợi yêu ma tấn công tới, hay là nguyện ý đánh cược một lần? Ngữ khí của Bắc Dực Đế Quân lập tức đình trệ lại. Đánh cược một lần ư? Làm sao thời điểm nghe thấy 3 chữ này, máu nóng của mình vốn đã yên lặng rất nhiều năm bỗng nhiên lại sôi trào lên. Đi theo ý nguyện của mình thôi, cuộc sống như thế mới thực sự là tự do, không phải sao? Nghiêm Hàn Thượng Tổ lại nói. Nhân sinh tự cổ, thùy vô tử ư? Bắc Dực Đế Quân hít vào một hơi thật sâu. Nhưng mà làm long thành phi tướng tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn, Tô Hàn hắn ta phục. Nghiêm Hàn Thượng Tổ vui sướng phá ra cười, vứt bỏ ân oán, trùng nhau đối ngoại, dùng thế yếu hơn nhưng lại trước đi xâm lấn địch quân, chỉ nghĩ tới thôi đã để cho bản tôn vạn phần mong đợi. Bắc Dực Đế Quân há mồm vốn định dự định nói gì, nhưng vào thời khắc này xoạt một tiếng, khí tức kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra, một cái đại thủ hoành không mà đến, vồ thẳng xuống đỉnh đầu của Bắc Dực Đế Quân. Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ đều biến sắc, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc kia chính là Kinh Thế Chiến Hoàng ra tay. Hai người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Bắc Dực Đế Quân còn tưởng là Kinh Thế Chiến Hoàng là tự mình ra tay, thế nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì ở phía địa phương hư không trên ngàn mét bỗng oanh một tiếng mà nổ tung. Một đạo thân ảnh để cho bọn hắn không ai nghĩ tới bỗng lao ra từ trong hư không. Mọi người đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Bọn hắn nhìn thấy rõ ràng đạo thân ảnh bị đánh văng ra ngoài kia chính là Bàn Cổ Tinh Tử. Là ngươi? Bắc Dực Đế Quân khẽ nhíu mày, đã từng là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc, đứng đầu trong tứ đại tinh tử, cũng đã rất lâu không thấy ngươi, ngươi tới nơi này để làm gì? Vô luận là lúc trước hai tộc liên hệ với nhau, thiên kiêu yêu ma hoành hành ở thượng đẳng tinh vực, hay là lúc yêu ma xâm lấn cùng với nhân tộc ở tộc dưới sơn đại chiến với nhau, thì đều không thấy thân ảnh của Bàn Cổ Tinh Tử. Như Bắc Dực Đế Quân nói, hắn chính là kẻ đứng đầu trong tứ đại tinh tử ở thượng đẳng tinh vực, càng là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc trước khi Tô Hàn xuất hiện. Luận về thực lực đã sớm bước vào hàng ngũ cường giả, dùng cường giả đỉnh cao để mà hình dung thì cũng không quá phận. Nhưng hắn vì sao lại muốn làm con rùa đen rứt đầu, dùng nhiều tài nguyên của nhân tộc như vậy nhưng chưa bao giờ giúp sức cho nhân tộc? Thì lúc này nhân tộc cần hắn có lợi ích gì? Hết sức rõ ràng là Bắc Dực Đế Quân trước đó mở miệng cũng không phải là tán dương, nhiều hơn chính là trào phúng. Vẻ mặt của Bàn Cổ Tinh Tử âm trầm, đó là vẻ mặt phẫn nộ khi mà mưu kế bị đánh phá. Lén lén lút lút, tiếng hừ lạnh truyền tới, Kinh Thế Chiến Hoàng thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Bàn Cổ Tinh Tử hừ lạnh nói, tu vi nhất tinh cổ thần không quan trọng, nhưng lại có được lực lượng của bán thánh, ngay cả một kích của bản tôn cũng có thể đỡ được, ngươi thực sự không hổ là siêu cấp thiên kiêu. Bàn Cổ Tinh Tử vẫn không mở miệng mà thân ảnh lập lòe lao thẳng ra phía sau. Đứng lại cho bản tôn. Kinh Thế Chiến Hoàng đột nhiên phất tay, thánh hải nơi xa lập tức bị đặt xuống một màn sáng, đường đi của Bàn Cổ Tinh Tử đã bị ngăn cản lại. Người đến cùng tới đây làm gì? Kinh Thế Chiến Hoàng hỏi. Bàn Cổ Tinh Tử cũng không tính là tìm lý do gì để có thể qua loa tắc trách, bởi vì hắn biết vô luận là Bắc Dực Đế Quân, Nghiễm Hàn Thượng Tổ hay là Kinh Thế Chiến Hoàng đều không phải là người ngu. Bọn hắn tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy. Mà trên thực tế đúng là như thế. Tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn Bàn Cổ Tinh Tử. Như Kinh Thế Chiến Hoàng đã nói, Bàn Cổ Tinh Tử vậy mà có được lực lượng của bán thánh, cái này xác thực là cực kỳ kinh người. Nếu như không có Tô Hàn, vậy thì danh hiệu thiên kiêu số 1 thực sự là danh phủ kỳ thực. Nhưng hắn, nếu như muốn tới nơi này để trợ giúp thì vì sao lại trốn trốn tránh tránh, sợ là có mục đích khác. Liên tưởng đến truyền âm trước đó, Bắc Dực Đế Quân bỗng nhiên sửng sốt, trong chớp mắt tiếp theo hắn đột nhiên quát. Ngươi biết là nhân tộc muốn xâm lấn vào yêu ma giới, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, cho nên ngươi định mật báo cho bọn hắn sao? Nghe được lời này, vô luận là thành viên Mông tộc hay rất nhiều tán tu đều lộ ra thần sắc không dám tin. Đỉnh cấp thiên kiêu của nhân tộc lúc trước, hiện nay đã là đỉnh cấp cường giả, lại muốn mật báo cho yêu ma sao? Nếu như là đã đoán được, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Bàn Cổ Tinh Tử cười dữ tợn một tiếng. Tô Hàn hắn thực sự là ăn gan hùm mật báo, cũng dám là đảo loạn nhân tộc, đi yêu ma giới chịu chết. Các người cũng thật ngu xuẩn đến tận nhà bà ngoại, thật đúng là tin vào chuyện hoang đường của hắn. Đốn mặt. Kinh Thế Chiến Hoàng phẫn nộ đến cực hạn, đột nhiên phất tay hướng Bàn Cổ Tinh Tử đánh ra. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền đáng sợ, làm cho thánh hải lật lên sóng nước thao thiên. Hư không phía trên hoàn toàn băng diệt, ngoại trừ màn sáng kia ra thì chỉ còn một màu đen kịt mà thôi. Nhưng mà Bàn Cổ Tinh Tử mắt thấy bị đánh trúng, thế nhưng sau khi công kích tan biến thì thân ảnh quán lại hiện ra. Ngươi giết không được ta, dưới thánh cảnh thì ai cũng không giết được ta. Bàn Cổ Tinh Tử nhe răng cười, nhân tộc sao? Hài hước, một chủng tộc nhỏ yếu, phóng mắt nhìn khắp rất nhiều vị diện, thì có ai lại đem các ngươi để vào trong mắt? Giết đi, thỏa thích mà giết đi. Ta ngược lại thực sự hy vọng các ngươi có thể tiêu diệt yêu ma. Nói như vậy, các ngươi có thể tự tổn 800. Đến lúc đó, khi tộc ta xâm lấn vào Ngân Hà Tinh Hệ, chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao? Tộc ta? Bàn cổ tinh tử phảng như phất như người điên, rất nhiều người đều nghe không rõ. Thế nhưng hai chữ tộc ta này bọn hắn lại nghe rất rõ ràng và nhạy bén bắt được. Người không phải là nhân tộc. Bắc Dực Đế Quân theo bản năng hỏi lại. Nhân tộc, các người cũng xứng sao? Bàn cổ tinh tử cười to. Họ Tô kia không phải đã sớm nói cho các người biết rồi sao? Thế nhưng các ngươi chỉ lo nội chiến, không tin theo lời hắn. Thực sự là ngu xuẩn hơn cả chó. Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt trầm xuống, những người khác vẻ mặt đều âm trầm. Bọn hắn là tu sĩ, trí nhớ cũng sẽ không thiếu sót. Tự nhiên có thể nhớ lại, từ rất lâu trước đó Tô Hàn đã từng nói qua, bàn cổ tinh tử không phải nhân tộc mà là vực ngoại thiên ma. Thế nhưng khi đó thì có ai tin tưởng lời nói của Tô Hàn? Vượt qua 70-80% các thế lực đều sẽ xem Tô Hàn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong mắt chỉ có Tô Hàn mà thôi, thậm chí bọn hắn cảm thấy là cái thủ pháp châm ngòi ly rán này của Tô Hàn đúng là cái mặt hàng cấp thấp, thấp đến mức là ngay cả đồ đần cũng không tin. Thế nhưng hiện tại xem ra nhóm người mình mới thực sự là đồ đần độn. Nhân tộc ta hao tốn nhiều tài nguyên như vậy, cuối cùng bồi dưỡng ra thiên kiêu đỉnh cấp lại là một cái vực ngoại thiên ma sau. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người, thực sự là châm chọc, đánh mặt và vũ nhục, thậm chí là cảm thấy cực kỳ hài hước. Một lần xâm lấn lòng võ đại lục và hạ lẳng tinh vực đã để cho sinh linh đồ thán khắp nơi, vậy mà dòng dõi hoàng tộc của yêu ma nhất tộc lại lẫn vào thượng đẳng tinh vực của nhân tộc mà không còn tự biết. Không chỉ như thế mà còn đem hắn coi như bảo bối, dùng vô số tài nguyên ra mà bồi dưỡng, gần như là nâng trên tay còn sợ đông lạnh mà ngậm trong miệng thì sợ thối mồm. Cuối cùng hắn triệt để trưởng thành, đều đã có được lực lượng của bán thánh, lại trở thành kẻ dẫn đầu vô ân bạc nghĩa sau. Vô cùng nhục nhã, đó là bố của nhục nhã rồi. Ngớ ngẩn, nhân tộc ta thực sự là ngớ ngẩn đến tận nhà bà ngoại. Bắc Dực Đế Quân giận quá hóa cười, nếu như không phải hắn chính miệng thừa nhận, chúng ta còn coi hắn là thiên kiêu nhân tộc, còn coi hắn là cường giả nhân tộc. Phúc! Sau khi nói đến đây, Bắc Dực Đế Quân lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thừa nhận, chính mình thời điểm lúc mới bắt đầu, coi Tô Hàn như kẻ địch mà muốn giết chết. Nhưng việc này, nó đã không chỉ liên lụy đến chủng tộc, mà thậm chí nó còn liên lụy cả ngân hà tinh hệ. Vực ngoại thiên ma chính là tồn tại ở một vị diện khác. Không riêng gì Bắc Dực Đế Quân, kinh thế chiến hoàng càng phẫn nộ không chịu được. Hắn không ngừng hướng bản cổ tinh tử ra tay, nhưng người sau thân ảnh thỉnh thoảng lại tan biến, mà lúc xuất hiện, cho dù là kinh thế chiến hoàng có dốc hết toàn lực, cũng không thể làm gì được bản cổ tinh tử. Một cỗ cảm giác bất lực chậm rãi hiện lên trong lòng, để cho trái tim của kinh thế chiến hoàng gần như là lao lực quá độ. Hắn tình nguyện thân thể tan vỡ, cùng bán thánh của yêu ma liều mạng một trận, thì cũng tiếp thu được. Chứ cái loại cảm giác bị đùa bỡn, bị lừa gạt nhiều năm như vậy thực sự là khó đỡ. Ta đã nói rồi, người không giết được ta, ai cũng đừng hòng giết được ta. Bàn cổ tinh tử lật tay một cái, có một thanh trường kiếm đỏ như máu xuất hiện, soạt. Trường kiếm kia vung lên vậy mà có thể trực tiếp bổ ra màn sáng do kinh thế chiến hoàng đánh xuống. Thân ảnh quán xuyên qua màn sáng, lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt kia tràn đầy vẻ xem thường và mỉa mai, cũng tràn đầy sự khinh thị và khinh thường. Hắn chậm rãi nói, lần này mặc dù không thể tiến vào yêu ma giới, nhưng mà bản điện nhất định sẽ ở tại thượng đẳng tinh vực, chờ tin tức các người bị diệt tộc chuyển tới. Qua một đoạn thời gian, đại quân thiên ma của ta sẽ buông xuống ngân hà tinh hệ. Đến lúc đó thì hy vọng cũng có thể từ trên mặt đám yêu ma kia nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của các ngươi. Nhân tộc, thật là buồn cười. Âm thanh dần dần nhỏ lại, thân ảnh của bàn cổ tinh tử cũng dần tan biến đi. Thời gian lại trôi qua 2 ngày, trong thánh tử tu di giới đã là trọn vẹn 55 năm. Thời gian 55 năm này, Tô Hàn vẫn luôn khoanh chân ngồi dưới cây đại thụ, thỉnh thoảng lại nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng lại xúc động. Hắn vẫn không thể làm cho hủy diệt pháp tắc lĩnh vực hình thành, nhưng hắn đối với việc tìm tòi hình dạng đã có sự kinh minh ngộ cực lớn. Cho đến một đoạn thời khắc, ta hiểu rồi. Sau khi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Hủy diệt đối với tự nhiên mà nói thì có lẽ không có bất kỳ hình dạng gì, nhưng đối với nhân loại mà nói nhất định phải ra tay mới có thể làm được hủy diệt. Mà ra tay thì mang ý nghĩa là hình thức hủy diệt ban đầu xuất hiện. Vậy thì hình dạng của cái pháp tắc hủy diệt lĩnh vực này chính là tay. Nghĩ tới đây, Tô Hàn giơ bàn tay lên hướng phía xa nhẹ nhấn một cái, soạt. Lập tức có vô tận nguồn năng lượng pháp tắc từ trên cây đại thụ kia được rút ra, rồi theo bàn tay của Tô Hàn phóng về phương xa. Khoảng cách với Tô Hàn ước chừng vạn mét, bắt đầu có một bàn tay to lớn màu đen chậm rãi nổi lên. Từ xa nhìn lại thì bàn tay này cực kỳ giống một bàn tay hư ảo khi người ta phát động công kích. Nhưng mà có thể thấy rõ được hoa văn trên bàn tay, lại càng thấy rõ năm ngón tay to lớn kia. Từ trong lòng bàn tay có quang mang xuất hiện, phản chiếu thân ảnh của Tô Hàn. Mặc dù trong bàn tay này thoạt nhìn nó cực kỳ nhỏ bé, nhưng một đen một trắng thì nó lại tương phản rất rõ ràng. Là được rồi sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên mở mắt, rất ít khi có cảm xúc, mà lúc này lại có thể lộ ra vẻ vui mừng. Hình dạng của pháp tắc lĩnh vực xuất hiện liền đại biểu cho tỷ lệ 80% là thành công mở ra được. Thậm chí có thể nói là hiện tại kỳ thực đã thành công mở ra, chỉ bất quá còn chưa có triệt để đem nội bộ hoàn thiện mà thôi. Cái này có lẽ là cần thời gian nhất định, thế nhưng đạo khảm khó khăn nhất đã qua. 55 năm, Hủy Diệt Nữ Hoàng thở dài, đồng dạng là dưới tình huống có được bản nguyên, nhưng tốc độ hắn xây dựng pháp tắc lĩnh vực so với ta lúc ban đầu là nhanh hơn rất nhiều lần. Nàng tán thưởng về ngộ tính của Tô Hàn, nhưng mà nhất định cũng phải thừa nhận, nếu như không có trật tự lĩnh vực của nàng phụ trợ, lại không có nguồn năng lượng pháp tắc hủy diệt nhiều như vậy nàng đưa cho Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn, cho dù là có được 10 cái 50 năm, thì cũng không nhất định có thể mở ra được pháp tắc hủy diệt lĩnh vực. Chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều, Hủy Diệt Nữ Hoàng cười nói. Đúng vậy, Tô Hàn cũng gật đầu. Đây là tòa pháp tắc lĩnh vực thứ tư, hắn sớm đã có kinh nghiệm rồi, phía sau chỉ cần đem pháp tắc lĩnh vực bổ sung, mở rộng đến khoảng vạn dặm, rồi lại triệt để đem hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, dung nhập vào trong các pháp tắc lĩnh vực khác, vậy thì chuyện này coi như đại công cáo thành. Thiên thần cảnh đỉnh phong không quan trọng, đã xây dựng một tòa lĩnh vực, ngay cả tư cách xây dựng cũng không có, mà ngươi thì lại mở ra tới 4 tòa pháp tắc lĩnh vực, thật sự là trâu chó mà. Hủy Diệt Nữ Hoàng cười khổ lắc đầu. Nếu như nói là dưới loại tu vi này của Tô Hàn, mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực đã để cho nàng cảm thấy khiếp sợ, vậy thì mở ra 2 tòa chính là rung động, mà đến bây giờ thì tòa pháp tắc lĩnh vực thứ tư cũng sắp thành công mở ra. Hủy Diệt Nữ Hoàng thực sự không biết phải nói cái gì cho tốt. Nàng cảm thấy coi như bên ngoài ngân hà tinh hệ thực sự có thế giới khác, có chủng tộc khác, nhưng mà mang Tô Hàn ném vào trong những thế giới ấy, vậy thì hắn cũng tuyệt đối là cái tồn tại người ta gọi là siêu quần bạt tụy. Hắn có hết thảy, đã vượt qua cả những cái từ như yêu nghiệt, biến thái, có lẽ là xét từ mặt ngôn ngữ thì căn bản không có biện pháp nào để hình dung. Soạt một tiếng, Tô Hàn ở bên kia thì không tiếp tục nói chuyện với Hủy Diệt Nữ Hoàng nữa, mà lán dùng thần niệm để điều khiển, khiến cho cái cây to và nguồn năng lượng pháp tắc hủy diệt còn lại đều tiến vào trong lĩnh vực pháp tắc của mình. Tốc độ bổ sung lĩnh vực không thể nói là nhanh, nhưng cũng không thể nói là chậm, còn phải cân nhắc đến cấu tạo bên trong. Cái này đích xác là một việc làm tinh tế. Bất quá xét từ độ khó mà nói thì thực sự không khó. Nó giống như nhân loại vậy, khi mà xương cốt đã hình thành, vậy thì việc sinh trưởng máu thịt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn 40 năm là đủ rồi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Bất quá ở trong lòng Tô Hàn thì hơn 40 năm thật ra là không đủ. Mục tiêu của hắn không có riêng là mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực, mà hắn còn muốn sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, muốn đem cả 4 tòa pháp tắc lĩnh vực dung hợp lại để sáng tạo ra 4 hệ pháp tắc lĩnh vực chi thuật. Những cái này đều cần có thời gian. Thậm chí Tô Hàn đã có được không linh thần đại, đồng thời có được không gian bản nguyên. Hắn thực sự là muốn trước khi xảy ra đại chiến với yêu ma đem cả không gian pháp tắc lĩnh vực cũng mở ra. Tất cả những thứ này muốn hoàn thành thì thực sự là phải 10 cái 40 năm có lẽ cũng không đủ. Trước mắt việc bán có thể làm cũng chỉ là đem hủy diệt pháp tắc lĩnh vực thành công mở ra. Đêm dài đằng đẵng, ở trong thượng đẳng tinh vực không biết có bao nhiêu thân ảnh đứng từng chỗ ngóng về phương xa. Bọn hắn đoán phương hướng này đều là Thánh Hải Đông Bộ, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, vừa hưng phấn lại vừa xúc động, còn có một chút e ngại nữa. Đủ các loại cảm xúc trong lòng bọn họ không ngừng dâng lên, để cho bọn họ vô pháp bình tĩnh tâm tình của mình để mà làm những chuyện khác. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đêm dài trôi qua, sáng sớm mai đến, một màn lôi minh lại nổ vang bên tai. Căn bản là cũng không có cái gì gọi là bàn giao hậu sự cả, bởi vì đây nó là cuộc chiến tranh liên quan tất cả nhân tộc. Nếu như bọn hắn thực sự chết ở yêu ma giới, vậy thì yêu ma nhất tộc kia cuối cùng cũng sẽ xông tới thượng đẳng tinh vực, san bằng những người còn lại mà thôi. Muốn chết thì khẳng định là cùng chết, mà muốn sống thì sẽ cùng nhau sống. Cái mùi Vì cảm giác một giây dài như cả năm, bọn hắn cuối cùng coi như đã cảm nhận được. Có người đã không nhịn được mà xuất phát đi tới Thánh Hải Đông Bộ rồi. Mà có người thì lại xuất hiện tâm tình sợ hãi, không muốn đi yêu ma giới chịu chết, chỉ mong muốn ở lại để giữ thượng đẳng tinh vực. Trên đời thì không có ai là không sợ chết cả, nhất là cái loại trường hợp trước mắt này. Điều này thực ra không trách được bọn hắn. Bọn hắn nhớ tới những truyền thuyết liên quan đến Tô Hàn. Hai lần, ở tại thời đường mà vực ngoại thiên ma xâm nhập từ Long Võ Đại Lục cho đến là hạ đẳng tinh vực. Hắn đều dẫn đầu nhân tộc, mạnh mẽ giết ra một đầu sinh cơ. Khó có thể tưởng tượng hình ảnh ngay lúc đó đến cùng là huyết tinh cỡ nào. Cũng khó có thể tưởng tượng Tô Hàn hay thậm chí là cả Phượng Hoàng Tông. Tắm máu để mà trọng sinh, đến cùng là phải có sự quyết đoán và kiên nghị cỡ nào. Có lẽ bọn hắn đã có thói quen đối với loại chiến tranh như thế này. Ông chẳng biết lúc nào có âm thanh vù vù xuất hiện, trong chốc lát trải rộng toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, vệt nắng ở chân trời dâng lên, đêm dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua. Con đường mà bọn hắn lựa chọn cũng ở thời khắc này, vô thành vô tức trải rộng dưới chân. Oanh! Tiếng nổ kinh khủng vang rền theo ánh nắng bay lên, đột nhiên nổ vang bên tai của mỗi người. Âm thanh quen thuộc tràn ngập băng lãnh và quyết tuyệt lại truyền vào trong tai của bọn hắn. Nhân tộc xuất phát. Một câu, bốn chữ nhưng trong nháy mắt đã làm cho bầu không khí của thượng đẳng tinh vực nổ tung. Đi, tới đồng bộ Thánh Hải, xâm lấn yêu ma giới, đánh giết yêu ma. Giết, giết, giết. Sưu một tiếng, ở các nơi của thượng đẳng tinh vực có không biết bao nhiêu thân ảnh bay ra. Vô luận là ở vào góc nào của thế giới, thời điểm liếc nhìn lại thì đều là phô thiên cái địa mà lít nha lít nhít. 1 tỷ, 50 ức hay là hơn 10 tỷ, thậm chí càng nhiều hơn. Ngay cả cung chủ Nhân Đình Cung như là Tô Hàn thì cũng không thể tiến hành thống kê đối với đám người xuất phát lần này. Dù sao thì chỉ có 3 ngày thời gian để chuẩn bị cho nên quá vội vàng. Nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là so với lúc trước trợ giúp tộc Giới Sơn thì nhân tộc hiện tại mới thực sự coi là đoàn kết. Đây cơ hồ có thể nói là một trận chiến liều chết, căn bản không có tư tâm gì để nói. Mỗi một thế lực cũng chỉ là phân ra một bộ phận nhỏ người để mà thủ hộ ở trụ sở tông môn, còn lại tất cả đều xuất phát chạy tới Thánh Hải. Có thể nói hiện nay, người có thể lưu lại thượng đẳng tinh vực chỉ có 2 nguyên nhân. Một là thủ hộ cho thượng đẳng tinh vực, hai là sợ chết. Loại người này có thể lý giải, bất quá số lượng không nhiều, bởi vì có thể đạt tới thần cảnh thì đại đa số người đều có thể hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Nhân tộc là một đoàn thể không thể tách rời. Nếu như đi tới yêu ma giới mà thực sự chết đi, vậy thì bọn hắn còn ở lại, chẳng lẽ còn có thể thủ được thượng đẳng tinh vực hay sao? Đây là điều tuyệt đối không thể. Chính là bởi vì biết không có khả năng, cho nên rất nhiều kẻ rất sợ chết cũng dứt khoát là quyết tuyệt lựa chọn cùng nhau xuất phát đi xâm lấn yêu ma giới. Tây bộ của Thánh Hải là khu vực tộc Giới Sơn. Nhân tộc ở đây đang tập hợp, sau đó sẽ di rời sang phía đông bộ của Thánh Hải. Tô Hàn toàn thân áo trắng, bay múa giữa không trung, dáng người hiên ngang, vạt áo bồng bềnh, sợi tóc của hắn bị gió thổi qua lay động, khiến cho khuôn mặt thanh tú nhưng băng lãnh kia hiện ra trước mặt của mọi người. Hôm nay hắn không chỉ là cung chủ Nhân Đình Cung mà còn là tông chủ Phượng Hoàng Tông nữa. Nhân Đình Cung cùng với Phượng Hoàng Tông, bọn họ một trái một phải đang đứng hai bên, bốn phía thì là các thế lực thành viên khác. Căn bản là hình dung không nổi, bởi vì những thế lực này thực sự là rất nhiều. Chỉ riêng là tứ đại phủ vực rồi khu thất cấp như là Côn Lôn Chay, Thượng Thần Chi Thành, Đông Huyền Minh Cung, số lượng đã không thể chỉ rõ được. Chớ nói chi là còn những thế lực trung đẳng, rồi những thế lực ở khu rìa, khu biên, cùng với các thế lực ở khu cấp 6 trở xuống, thực sự là rất nhiều. Tán tu cũng không phải là tụ thành một phương, mà hiện tại ngay lúc này, tất cả mọi người nguyên là một cái đoàn thể rộng lớn, không có phân biệt người ta gì cả. Cho nên, từ phương diện chỗ đứng, nếu như không phải là còn mặc quần áo khác nhau, thì không thể phân ra được bọn hắn đến cùng là thành viên của thế lực nào hay là tán tu. Soạt, nơi xa có khói đen thao thiên, hư không trực tiếp bị xé nứt, một cái đầu hổ cực lớn xuất hiện. Có một đạo thân ảnh từ mi tâm của hổ đầu kia nổi lên. Những nơi đi qua, một mảnh khí tức hủy diệt nữ hoàng, đệ nhất cường giả của nhân tộc. Nàng quả nhiên đã đến. Một vị cường giả đỉnh cấp, nhất là siêu cấp cường giả đã sớm đi sâu vào trong lòng người, ở lúc này xuất hiện sẽ mang đến sự cổ vũ lớn lao cỡ nào. Trước mắt, chuyện này đã được thuyết minh hết sức rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, cho dù là có Tô Hàn ở đây để chấn chàng, thế nhưng vẫn như trước có nhiều người mang theo vẻ nhút nhát, khẩn trương và thấp thỏm. Nhưng sau khi hủy diệt nữ hoàng đến, Tô Hàn rõ ràng có thể phát giác ra được cảm xúc e ngại của bọn hắn đã không còn dày đặc như vậy nữa. Có rất ít người từng thấy hủy diệt nữ hoàng ra tay, nhưng mà nàng ở trong thượng đẳng tinh vực này là một lão yêu quái tồn tại không biết bao nhiêu năm, đến cùng cường hãn cứ nào, căn bản không cần phải nghi vấn. Gặp qua nữ hoàng đại nhân, chúng ta bái kiến hủy diệt nữ hoàng. Âm thanh hành lễ liên miên bất tuyệt, cho dù hủy diệt nữ hoàng cũng không phải người cầm lái của thế lực nào cả, chẳng qua chỉ là một giới tán tu. Nhưng thái độ của mọi người thực sự chính là kính sợ và cuồng nhiệt đối với một vị siêu cấp cường giả. Nói vài lời không, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn tan đi, hắn lộ ra nụ cười. Hủy diệt nữ hoàng thì không giỏi ăn nói, dưới tình huống bình thường đều sẽ không để ý đến đám tu sĩ này. Nhưng mà giờ phút này, nàng hơi do dự một chút, cuối cùng nói. Tả không ép đăng, nhân tộc chắc chắn rực rỡ. Vẫn như trước, ngắn gọn, nhưng trong chớp mắt, đè cho máu nóng của mọi người đều sôi trào lên. Ông... Cũng vào thời khắc này, âm thanh to lớn từ đằng xa chuyển đến. Một điểm ánh vàng, tới trước, sau đó là thân ảnh xuất hiện chói mắt. Người này đến tựa như một vầng rượu nhật chiếu sáng cả tộc giới sơn, cũng chiếu sáng một mảng lớn thánh hải, càng chiếu sáng rất nhiều trái tim nhân tộc. Yêu thần, là thái cổ yêu thần tiền bối. Lại là một vị siêu cấp cường giả đỉnh phong. Có thái cổ yêu thần và hủy diệt nữ hoàng ở đây, thì nhân tộc ta lo gì mà không thắng, đám người cười to. Xem ra ở trong lòng các ngươi, bản tôn không bằng hai người bọn họ rồi. Âm thanh không vừa lòng truyền đến, bất quá rõ ràng chỉ là đùa giỡn. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy là Đại Thiên Chiến Tôn sụ mặt mà đến, một bộ dáng cực kỳ không vui. Nhân tộc tam đại đỉnh cấp cường giả, hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần và Đại Thiên Chiến Tôn, Tô Hàn chậm rãi nói. Đây là sự tình mọi người đều biết, đương nhiên sẽ không bài trừ các ngươi ra bên ngoài. Đại Thiên Chiến Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát rồi nói. Thái cổ yêu thần và hủy diệt nữ hoàng hoàn toàn chính xác là danh phủ kỳ thực. Bất quá bản tôn đổi thành ngươi hẳn mới là thích hợp nhất. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Mọi người để mắt mới để ta làm cung chủ nhân đỉnh cung. Sao dám so sánh với Đại Thiên Chiến Tôn? Tô Hàn nói. Hai. Đại Thiên Chiến Tôn thở dài một tiếng. Nên nói như thế nào với ngươi đây? Làm người điệu thấp hay là làm việc cao điệu, thực sự là nhìn không thấu. Tô Hàn mấp máy môi, hy vọng là sau việc này, nhân tộc có thể chân chính đoàn kết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhất là Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh Cung, cùng với là đám Liên Minh Tinh Không, là những thế lực trước kia đối nghịch với Tô Hàn. Tô Hàn ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời này, cơ hồ là đang nói cho bọn hắn biết, ta sẽ không động tới các ngươi. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất là chớ có chọc tới ta. Kỳ thực căn bản không cần hắn nói, sau một trận chiến ở tộc dưới sơn, những thế lực này đã bỏ đi ý định tiếp tục đối nghịch với Phượng Hoàng Tông. Sự tình ở thánh vực bọn hắn không xen vào, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn sẽ không tự tìm chết. Theo thời gian trôi qua thì tòa thế lực của nhân tộc, từng vị cường giả đều chạy tới, vô luận là bày ở ngoài sáng hay là những người luôn điệu thấp ẩn trong bóng tối thì hôm nay đều hiện thân. Tứ Hải Long Cung cũng đến. Tô Hàn nhìn thấy tu vi của Linh Nhi đã đạt tới nhị tinh cổ thần cảnh. Đồ Long trưởng chấn, Thanh Loan Đế Tôn, mang theo mặt mũi tràn đầy phức tạp xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn chẳng qua chỉ nhìn hắn một cái mà không nói gì. Cho đến khoảng một canh giờ trôi qua, thì thời gian mọi người ước định cuối cùng cũng đã đến hạn. Cho dù là còn có không ít người đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ hà lệnh. Tất cả nhân tộc ở khu vực Đông Bộ Thánh Hải chính thức xuất phát. Hủy diệt nữ hoàng cùng bọn thái cổ yêu thần hết thảy cũng chỉ có 3 ngày thời gian thôi. Giờ phút này nếu như thực sự lãng phí 1 phút đồng hồ cũng có thể ảnh hưởng đến việc là bọn họ giết ít đi một vài vị cường giả của yêu ma. Sớm tại thời điểm Tô Hàn phát xuống mệnh lệnh xâm lấn yêu ma giới thì các thế lực lớn đã phái người đi tới Đông Bộ của Thánh Hải thành lập truyền tống trận rồi. Bởi vậy mà thời điểm Tô Hàn để cho bọn hắn nhảy vọt qua 1 tỷ dặm Thánh Hải, cùng với đám kinh thế chiến hoàng Bắc Dực Đế Quân tụ họp, thì nơi này đã tồn tại sẵn vô số truyền tống trận. Bất quá chẳng qua là mới thành lập chứ không có trực tiếp mở ra, như thế thì mới để cho yêu ma không phát giác được. Mà trên thực tế thì trước đó hai tộc hỗ trợ liên hệ mở ra lối đi cũng luôn chưa từng đóng lại. Nhưng mà chính bởi vì lo lắng là yêu ma phát giác ra, cho nên Tô Hàn mới quyết định là không đi lối đó. Yêu ma giới vốn là ở vào cửa của thượng đẳng tinh vực, chứ không phải là vị diện khác như vực ngoại thiên ma. Thiên thần cảnh và cổ thần cảnh thành lập truyền tống trận là đủ để cho nhân tộc truyền tống qua. Tương đối mà nói thì yêu ma cũng có thể làm được như vậy. Chỉ bất quá trước đó yêu ma nhất tộc không có huyết nguyệt tôn sư là chúa tể cảnh, vô pháp áp chế được uy năng của thánh hải, cho nên để cho đám yêu ma kia không thể phát động trùng kích đối với nhân tộc. Rốt cuộc đã tới, mắt thấy đại lượng thân ảnh như châu chấu vọt tới, Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ, trái tim cũng dần nhảy lên, siêu một tiếng. Có thân ảnh bỗng nhiên lao ra từ hư không, chính là Kinh Thế Chiến Hoàng. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Muốn động thủ rồi sao? Kinh Thế Chiến Hoàng thở dài truyền âm nói. Việc đã đến nước này đâm lao phải theo lao. Người thế nhưng đã từng cân nhắc qua, thân phận của ngươi khác biệt, nếu như lần này thất bại, vậy thì ngươi chính là tội nhân của thượng đẳng tinh vực. Anh hùng hay là tội nhân, bất quá chỉ là hư vọng mà thôi. Nếu như đợi hủy diệt nữ hoàng các nàng rơi khỏi thượng đẳng tinh vực, vậy thì nhân tộc ta chẳng phải chết càng nhanh sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, mọi người là tự nguyện tới, đây là kết quả mà bọn hắn đã tự mình lựa chọn. Nếu như thực sự có người oán trách ta, vậy thì ta sẽ để hắn chết càng nhanh hơn. Kinh Thế Chiến Hoàng cười lớn một tiếng, không hổ là yêu long cổ đế, quả nhiên có đủ quyết đoán. Đúng, có chuyện là càng muốn nói với các người một chút. Hơi dừng lại, Kinh Thế Chiến Hoàng không có truyền âm mà lớn tiếng nói. Trước đó bản cổ tinh tử từng tới nơi này, hắn muốn đem sự tình nhân tộc xâm lấn yêu ma giới, mật báo cho yêu ma nhất tộc, bất quá đã bị bản tôn cản lại. Đồng thời hắn tự mình đã thừa nhận, hắn chính là vực ngoại thiên ma. Nghe được lời ấy, tất cả nhân tộc thân thể đều rung lên. Bá. Sau một khắc, đại lượng ánh mắt đều hướng về phía Tô Hàn. Từ rất lâu trước đó, Tô Hàn đã từng nói qua, bản cổ tinh tử cũng không có phải là nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma. Nhưng không ai tin tưởng hắn. Đừng nói là những thế lực đối địch kia khịt mũi coi thường, chính là những đám trung lập, thậm chí là thế lực giao hảo với Tô Hàn, cũng cảm thấy điều này là rất không có khả năng. Nhưng giờ phút này, Kinh Thế Chiến Hoàng lại giống như là cho một bạt tai quất vào mặt bọn họ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được Tô Hàn lúc trước phải chịu ủy khuất cỡ nào. Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác đần độn nhìn không thấu. Trong thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ sợ có mỗi Tô Hàn mới thực sự là tỉnh táo. Tô Cung Chủ, thật xin lỗi. Có người lên tiếng tràn đầy vẻ áy náy và tự trách, chính là Vân Nguyệt Lâu, Lâu Chủ. Cũng cần phải nói là hắn xin lỗi là bởi vì bàn cổ tinh tử, mặc dù có nhiều thế lực làm bối cảnh, thế nhưng Vân Nguyệt Lâu lại là chỗ xuất thân của hắn. Mà những thế lực khác chẳng qua là gián tiếp phù hộ cho bàn cổ tinh tử. Vân Nguyệt Lâu mới là nơi trực tiếp bồi dưỡng. Bọn hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới, chính là đệ nhất thiên kiêu mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà không phải là người. Trách không được lúc trước yêu ma hoành hành ở thượng đẳng tinh vực, hắn lại không có xuất hiện. Bách Hoa Phủ Chủ hừ lạnh. Bắc Dực Đế Quân cũng nói, cái đồ hèn mạt này đã có được lực lượng của bán thánh, thế nhưng trận chiến ở tộc dưới sơn vẫn không thấy hắn hiện thân. Bán thánh, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi của hắn cỡ nào? Thanh Loan Đế Tôn nhíu mày hỏi. Nhất tinh cổ thần cảnh. Nghiễm Hàn Thượng Tổ trả lời. Âm thanh hít khí lạnh lại lần nữa chuyển ra. Nhất tinh cổ thần cảnh vậy mà có được lực lượng bán thánh, chẳng lẽ hắn là một Tô Hàn thứ hai hay sao? Nếu như thực sự là Tô Hàn thứ hai thì cũng thôi. Thế nhưng Tô Hàn chính là nhân tộc, còn bàn cổ tinh tử lại là vực ngoại thiên ma. Cái đồ chết tiệt này, Vân Nguyệt Lâu Chủ càng thêm phẫn nộ. Hắn chính là người đã nhìn bàn cổ tinh tử trưởng thành, cơ hồ coi hắn như con mình. Bây giờ, bàn cổ tinh tử thực sự trở thành cường giả đỉnh cấp, có được lực lượng bán thánh, nhưng kết quả lại cắn ngược nhân tộc một ngụm. Hắn là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma. Dùng tu vi cổ thần cảnh có được lực lượng bán thánh cũng không kỳ quái. Thực sự mà nói thì bán thánh của hắn vẫn là được ta chứng kiến. Tô Hàn mang theo ý mỉa mai mà nói. Có ý tứ gì? Bách Khoa Phủ Chủ nghi hoặc, những người khác cũng phi thường tò mò. Tô Hàn liền giải thích. Thời điểm Mông tộc rời khỏi Thiên Sơn, bản cung đã từng đi xuống cung điện dưới lòng đất, muốn vượn vùng nước thần điểu kia để dùng. Không ngờ là bàn cổ tinh tử cũng đã ở đó sẵn rồi. Hắn dùng một thủ đoạn nào đó đem nguồn năng lượng pháp tắc của vùng nước thần điểu chuyển hóa nó thành bản nguyên. Cuối cùng nhờ vào đó mà thức tỉnh được lực lượng của tử nguyệt hoàng tộc thành tựu bán thánh. Cái gì? Con mắt của Bắc Dực Đế Quân trợn trừng lên. Tộc trưởng Mông tộc là Mông Lê cũng nói. Hắn ở ngay dưới mí mắt của Mông tộc ta tiềm nhập vào cung điện dưới lòng đất mà chúng ta lại không biết chút nào sau. Đều đã qua rồi. Giờ phút này cũng không phải thời điểm nói mấy chuyện này. Ngày sau nếu có cơ hội, bản cung đích thân sẽ đem hắn chém chết, mặc dù hắn đã có được lực lượng bán thánh. Tô Hàn khoát tay, sau đó nói, truyền tống trận đều thành lập không sai biệt lắm phải không? Đối với số lượng của nhân tộc mà nói thì vẫn còn hơi ít. Kinh Thế Chiến Hoàng nhìn đám thân ảnh nhân tộc ở phía sau. Hắn đứng ở trên thánh hải, chỉ thấy một mảng lít nha lít nhít. Thực sự là dùng mắt thường căn bản, không thể nhìn thấy điểm cuối. Ít thì cũng chả có biện pháp nào. Thời gian đã không thể kéo dài tiếp nữa, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì đem chuyển tống trận tất cả đều mở ra, Tô Hàn nói. Được. Kinh Thế Chiến Hoàng gật đầu, tu vi lực lượng rót vào âm thanh, mở ra chuyển tống trận. Chuyển tống trận vốn lộ ra vẻ ảm đạm, lúc này bỗng nhiên sáng rực lên. Tô Hàn lớn tiếng nói, tu sĩ nhân tộc ta, nghịch thiên mà đi, xưa nay không nghe ngại gì sinh tử. Giờ phút này, chúng ta chịu sự uy hiếp của yêu ma, dẫn đến việc là Sơn Hà sắp phải vỡ nát, quốc gia cũng phải sụp đổ. Ai muốn cùng ta đi tới yêu ma giới, liều chết đánh một trận? Ta, nhân tộc cùng tồn tại. Tất cả mọi người phất tay, khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Hô, Tô Hàn thở phào một hơi, yên lặng ước chừng 3 giây, cuối cùng vung tay bằng lãnh mở miệng, đi. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn dẫn đầu vọt vào trong một cái chuyển tống trận. Hủy Diệt Nữ Hoàng, Thái Cổ Yêu Thần, Đại Thiên Chiến Tôn, Kinh Thế Chiến Hoàng, một đám người, vân vân và mây mây, rất nhiều cường giả siêu cấp, cũng là cùng thời gian với Tô Hàn bước chân vào truyền tống trận. Nhân tộc khác cũng không chút do dự như sóng chiều, từng con sóng liên tiếp, dũng mãnh lao tới truyền tống trận. Nếu như bỏ qua, Thánh Hải không có nhắc tới, vậy thì khoảng cách giữa yêu ma giới và thượng đẳng tinh vực có khả năng chỉ là một cái màn sáng, một phiến hư không, hoặc là nói chỉ là một sợi tơ mỏng. Hai thế giới ban đầu là giống nhau nhưng lại bị cách ly trong lúc vô hình để triệt để phân tách ra là người và yêu. Yêu ma vẫn luôn tự đại, cái loại tự đại này cũng khả năng là tới từ thực lực của bọn hắn rất mạnh mẽ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ cho rằng một ngày kia nhân tộc sẽ dẫn đầu xông vào yêu ma giới để tiến hành tuyên chiến đối với bọn hắn. Ở trong tư tưởng của bọn hắn, chỉ có là phương nào mạnh mẽ thì mới có tư cách tuyên chiến trước. Bất quá thì bất kỳ một bên thế giới nào cũng đều có giai cấp giai tầng, mà có giai tấc thì tự nhiên cũng phải có quy củ của nó, cho dù là không đem nhân tộc để vào trong mắt. Thế nhưng, thần giới có rất nhiều thế lực, tỉ như là Thập Tam Thành này vẫn phát xuống mệnh lệnh để cho rất nhiều yêu ma bảo vệ tốt những khu vực hẻo lánh của mình. Một khi có chuyện xảy ra thì phải lập tức thông báo. Yêu ma ở khu vực rìa của thần giới tự nhiên trong lòng khịt mũi coi thường, bất quá ngoài mặt bọn hắn sẽ không nói ra. Lần này tấn công vào Tật Giới Sơn, yêu ma nhất tộc mặc dù đã rút lui nhưng bọn hắn cũng không cho rằng là mình sẽ thua ở trong tay của nhân tộc. Bọn hắn đối với thực lực đôi bên hiểu rõ rất nhiều, cho dù là có nhiều cổ yêu chết đi như vậy nhưng bọn hắn vẫn như cũ là sẽ lần nữa tấn công vào thượng đẳng tinh vực, đồng thời triệt để phá hủy nhân tộc để chiếm lĩnh cả ngân hà tinh hệ. Nhất là sau khi mà yêu thần thế giới mở ra, có rất nhiều yêu ma bán thánh trở về. Giữa thượng đẳng tinh vực cùng với thần giới, tầng ngăn cách trở ngại kia, có lẽ dùng từ vách ngăn thế giới để hình dung thì cũng là thích hợp. Thời điểm đám người Tô Hàn mở ra chuyển tống trận hướng về thế giới, phát động tấn công, thì ở bên này của thần giới, vách phòng ngự ở sát vách của Thánh Hải cũng là địa phương so với nơi khác nghiêm cẩn hơn rất nhiều. Cái loại nghiêm cẩn này chỉ riêng số lượng của yêu ma và cường giả của yêu ma cũng đã là rất đông. Phóng mắt nhìn tới đại lượng thân ảnh phô thiên cái địa trải rộng ở khu vực rìa của thần giới. Rất nhiều yêu ma vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nhau, cơ hồ là đàm luận đối tượng chủ yếu là về việc bắt và giết nhân tộc. Hình như là Ma Tôn sau khi từ yêu ma giới trở về có vẻ sắp tới thánh giới. Đúng là như vậy, nghe nói hắn đã thành công tấn thăng làm thánh cảnh rồi. Đáng tiếc là tu vi tồn tại đỉnh phong ở thần giới ta, nếu như có thể dẫn đầu chúng ta mà tiến vào thượng đẳng tinh vực thì sảng khoái biết là bao nhiêu. Hử, điều này đúng là không nhất định nha. Đúng vậy, ta có nghe được tin tức ngầm, nói là lúc này, yêu huyền ma tôn đại nhân dự định trước khi tiến vào thánh giới sẽ đi thượng đẳng tinh vực để đồ sát một phen, để đánh xuống ưu thế tuyệt đối cho tộc ta. Là thật hay giả đây? Cái này thì ai mà có thể biết được, ta cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Ý nghĩ của tồn tại ở cấp bậc đó chúng ta há có thể suy đoán được. Hử, nhân tộc cũng thực sự là rất may mắn, yêu long cổ đế kia vậy mà lại có thể trọng sinh. Không chỉ trọng sinh còn có thể có được thân thể được xưng là bất tử. Cũng là cái tồn tại như là yêu huyền ma tôn mới có thể đem hắn đánh chết. Nếu như là yêu huyền ma tôn đại nhân thực sự dự định trước khi tiến vào thánh giới, giết vào thượng đẳng tinh vực một phen, đây chẳng phải là chuyện trong ngày hôm nay hoặc ngày mai hay sao? Chúng ta cứ kiên thủ chỗ này là được rồi, phía trên có phát ra mệnh lệnh gì thì chúng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ biết thôi. Đám người giống như tu sĩ cấp thấp vậy, mặc dù biết rõ yêu huyền ma tôn là một tồn tại siêu việt mà mình khó có thể chạm đến, nhưng mà bọn hắn vẫn thích ở đây đàm luận về chuyện người ta, giống như kiểu ăn rau muống mà nói chuyện thế giới vậy. Nói như thế để cho bọn hắn có cảm giác giống như mình có quan hệ tốt với yêu huyền ma tôn vậy. Sau khi lướt qua đề tài của yêu huyền ma tôn, lại có yêu ma nói, nghe nói là Trung Lân Điện Hạ lại có đột phá. Nếu như thật thì không chỉ là đột phá, mà càng là mượn nhờ lực lượng của Cửu U Thành liên phá hai tiểu phẩm cấp, đạt đến tam huyết cổ yêu rồi. Trời đất ơi, tam huyết cổ yêu ư? Tam huyết cổ yêu bình thường thì cũng thôi, nhưng mà Trung Lân Điện Hạ lại có được chí tôn huyết mạch, sau khi đạt tới tam huyết cổ yêu, chẳng phải là sẽ có được lực lượng của bán thánh hay sao? Thật đúng là nói không chừng nha. Cho dù cấp độ bán thánh nó hư vô mở mịt, nhưng mà thời điểm Trung Lân Điện Hạ ở nhất huyết cổ yêu đã có thể so được với cổ yêu cảnh đỉnh phong. Bây giờ liên phá hai tiểu cảnh giới, chiến lược của hắn chắc chắn gia tăng, thành tựu bán thắng cũng không phải là không được. Chà, thực sự chờ mong hắn đạt tới cổ yêu cảnh đỉnh phong, hắn có lẽ sẽ là tồn tại mạnh nhất của thần giới chúng ta. Điện Hạ đã mấy lần chiến bại trong tay Tô Hàn, lừa giận trong lòng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể một lòng nghiên cứu xem làm cái nào để đột phá về tu vi. Nếu như sau này gặp lại, ít nhất thì cũng có thể đánh ngang tay với Tô Hàn kia. Hử, Điện Hạ mặc dù không có nhiều thủ đoạn như Tô Hàn, nhưng hắn có được huyết mạch chí tôn, tốc độ đột phá cực nhanh, sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem Tô Hàn triệt để nghiền ép dưới chân. Tô Hàn thì tính là cái gì chứ, thật đúng coi hắn như thần linh hay sao? Yêu huyền ma tôn vừa ra thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn cần đến yêu huyền ma tôn hay sao? Cho dù là ta cũng có thể một cước đem hắn đập chết. Không cần một cước, liền để cho ta sử dụng lực lượng một cọng lông cũng có thể đem hắn ghìm chết. Mọi người cảm thấy thế nào? Theo các người nói vậy, thì có lẽ nước tiểu, khi mà ta tiểu ra, cũng có thể dìm hắn chết đuối rồi. Đúng đúng. Hắn ở trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. À không, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lời nói này truyền ra để cho bốn phía vang lên một trận tiếng cười. Bọn hắn nói lời này không hề cố kỵ, ngược lại một chút cũng không cần tiền cơ mà. Đùa kiểu này là đề tài câu chuyện sau khi ăn uống xong cũng là sự tình thường xuyên diễn ra. Nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn không có nghĩ tới, lần này có lẽ sẽ trở thành lần trò chuyện cuối cùng của bọn hắn. Soạt một tiếng, ở trên hư không tầng mây bỗng nhiên quay cuồng. Sao? Vô số yêu ma hoặc là cường giả, hoặc ngồi hoặc đứng trên hư không, thời khắc này đều quay đầu nhìn lại. Tầng mây quay cuồng này không khỏi quá mức quỷ dị rồi. Ánh mắt của bọn hắn là căn bản lại vô pháp, nhìn xuyên qua tầng mây, cho nên chỉ có thể dùng thần niệm để thăm dò xem chuyện gì là xảy ra. Mà một khi thần niệm của bọn hắn tiến vào trong tầng mây, thì đám cường giả yêu ma này đều chết sững tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ở phía dưới có yêu ma mở miệng hỏi. Nhưng mà lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Một mảng màn sáng cực lớn hiện ra theo dạng hình vuông, trong nháy mắt mà mây đen bốc lên đã hoàn toàn ngăn cách giữa hư không kết nối cùng với mặt đất, đồng thời còn mở rộng xuống phía dưới với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Càng quỷ dị hơn chính là sau khi tầng mây thứ nhất quay cuồng thì đến cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, lít nhà lít nhít gọi là vô biên vô hạn. Cả một mảnh thời không đều xuất hiện tình huống như vậy, khiến cho đám yêu ma ở đây hoàn toàn nghĩ không ra. Cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, tầng mây thứ nhất bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra một cái truyền tống trận đen kịt thâm thúy và còn có một đạo thân ảnh nữa. Sao? Vô luận là cấp độ gì, vô luận tu vi bực nào, Vô luận là đứng ở chỗ nào, thì mỗi một yêu ma thời điểm nhìn thấy thân ảnh kia, đồng tử đều co rút lại và sững sờ ngay tại chỗ. Ở trong con người của bọn hắn, đối phương toàn thân áo trắng, thân ảnh thoạt nhìn gầy gò. Khi ánh mắt nhìn lên người nọ, lướt qua ngắn ngủi, khóe miệng quán liền nhếch lên một nụ cười. Thật là bất ngờ sao? Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền ra. Nhân tộc ta đã đến rồi đây. Tô Hàn. Không biết là ai hô lên cái tên này đầu tiên. Âm thanh dường như điên cuồng đến rách cả cuống họng để cho vô số yêu ma lập tức thanh tỉnh lại. Ngươi, ngươi. Bọn hắn chỉ vào Tô Hàn, ngón tay run rẩy và mặt tái nhợt. Thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Soạt một tiếng. Tô Hàn vung tay trực tiếp đem một tên yêu ma ở bên dưới bắt lấy. Hắn kéo qua, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đối phương, tiếp tục cười gằn nói. Liền là ngươi là có thể một cước đem ta đạp chết sao? Ta... Nhân tộc sợ chết thì yêu ma cũng sợ. Thời điểm cảm nhận được khí tức từ người Tô Hàn truyền đến, tên yêu ma chỉ có cảnh giới yêu sĩ kia thì không khác gì là hư thần cảnh của nhân tộc, đầu óc xém chút là nổ tung. Hắn có nghĩ thế nào cũng không thông là Tô Hàn đến cùng làm như thế nào mà đi vào thần giới. Chính mình chẳng qua chỉ nói đùa một chút thôi mà. Răng rắc, bàn tay bỗng nhiên biến lớn đồng thời khẽ dùng sức, thể xác của tên yêu ma này lập tức bị Tô Hàn bóp thành xương máu. Còn có ngươi. Tô Hàn lần nữa phất tay chộp tới một tên yêu ma khác. Đó là một tên nhất huyết yêu vệ, so với yêu sĩ mạnh hơn, cho nên liền một cước đều không cần, mà chỉ cần một cọng lông, có thể đem ta siết chết hay sao? Ta không có nói vậy. Đối phương hoảng sợ run lên. Ta đều đã nghe được. Tô Hàn ở ngay trước mặt vô số yêu ma, hướng đầu yêu ma kia nhẹ nhàng bắn ra, ầm một tiếng. Máu tươi phun ra tung tóe, thể xác của yêu ma này trực tiếp nổ tung. Âm thanh trầm đục kia rõ ràng là không lớn, nhưng nó lại giống như là một tiếng trống gõ ở trong đầu mỗi một yêu ma. Tô Hàn khẽ lau sạch máu bắn lên tay, bàn tay lớn hướng xa xa chộp tới. Yêu ma thứ ba bị hắn tóm vào trong tay, chậm rãi nói. Hai tên trước còn có thể lý giải. Nhưng, ngươi khu khu chỉ là một cái yêu binh, làm sao lại dám nói bừa là chỉ cần đi tiểu cũng có thể dìm ta chết đuối. Thả cho ta không muốn chết, ta... Lại là một đạo tiếng vang chuyển đến. Tên yêu ma kia kêu lên thảm thiết rồi ngưng bặt. Mà lúc này, màn sáng lớn kia đã đem phương diên, ngàn vạn dặm đều bao phủ. Hết thảy yêu ma trông coi canh gác ở đây đều bị màn sáng giam giữ vào bên trong. Đám yêu ma kia tuyệt vọng phát hiện ra, bọn hắn dùng đủ các loại biện pháp, muốn đem tin tức nhân tộc đến chuyển ra bên ngoài, thì đều bị màn sáng kia ngăn cách lại. Nhân tộc tới, nhân tộc đến rồi. Dưới cơn hoảng sợ, bọn hắn làm ra hành động nguyên thủy nhất, đó là dùng âm thanh của mình mà giống to. Nhưng đáng tiếc đây cũng là hành động vô dụng. Toàn bộ tầng mây giải tán, truyền tống trận lít nhít đếm không hết xuất hiện. Có không biết bao nhiêu thân ảnh của nhân tộc đang từ trong truyền tống trận cấp tốc đi ra. Cái này, nhân tộc đáng giận, các người thật dám đến đây. Nhân tộc xâm lấn yêu ma giới ư, là ta nhìn nhầm sao? Chúng ta còn chưa tiến vào thượng đẳng tinh vực, các ngươi lại tự chạy đến đây tìm cái chết. Giết! Theo những âm thanh này truyền ra, thì đám yêu ma xung quanh đã phản ứng lại. Cả hai bên căn bản cũng không cần dùng lời nói để trao đổi mà đại chiến trực tiếp nhấc lên. Có không biết bao nhiêu công kích từ bốn phương tám hướng tràn tới, muốn oanh sát nhân tộc, muốn hủy diệt truyền tống trận, nhưng mà những công kích này đều không ngoại lệ, đều bị một cỗ khói đen nồng đậm ngăn cản lại. Bằng mắt thường có thể trông thấy thời điểm những công kích kia va chạm vào khói đen liền tán loạn trong chốc lát, tựa hồ như một vật phẩm hoàn chỉnh đã trực tiếp bị hủy diệt. Mà hổ đầu màu đen khủng bố kia, từ trung tâm của chiến trường chậm rãi nổi lên, phản chiếu ra một đạo thân ảnh đứng ở trung ương của đầu hổ. Nhân tộc đỉnh cấp cường giả, hủy diệt nữ hoàng ư? Lập tức liền có cổ yêu đã nhận ra hủy diệt nữ hoàng, mà tiếng la này của hắn càng làm trái tim của đám yêu ma bốn phía, hoàn toàn lạnh lẽo xuống. Soạt, hủy diệt nữ hoàng phất tay một cái, khói đen bắt đầu khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Rất nhiều yêu ma lúc này lui lại, nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản so ra không thể bằng tốc độ khuếch tán của khói đen, đồng thời lại có màn sáng vây khốn, cho nên bọn hắn vô pháp chạy khỏi nơi này. Cho dù có thể tránh thoát ngắn ngủi, khói đen bao phủ thì cũng không trốn thoát khỏi phạm vi màn sáng. Sau đó thì một màn kinh khủng xuất hiện, người của hai tộc đều nhìn thấy rõ ràng. Những nơi mà khói đen đi qua thì bất luận là thân ảnh của yêu ma gì đều lặng yên không một tiếng động mà tan biến. Đại địa biến thành đen kịt, bầu trời biến thành hư vô. Khu vực đó, ngoại trừ khói đen ra thì không còn bất kỳ xuất hiện vật gì cả. T. Không riêng gì yêu ma mà rất nhiều nhân tộc đã tới, đều tại thời khắc này hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là tan biến trong vô thành vô tức, không có tiếng kêu thảm, không có đối kháng, cũng không có khả năng né tránh hay chạy trốn gì cả. Chỉ cần bị khói đen bao phủ, thì cho dù đó là cổ yêu cũng sẽ trực tiếp tan biến. Đây mới thực sự là hủy diệt. Hủy diệt đại biểu cho tử vong, không lưu lại một chút hy vọng sống nào, cho dù là mặt đất hay bầu trời. Hủy diệt nữ hoàng mở miệng, đồng thời liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, da đầu tê dại. Nhất định phải thừa nhận, hắn mặc dù từng là chúa tể cảnh, mặc dù là hủy diệt nữ hoàng cũng chưa bao giờ tiến vào thánh vực, nhưng ở trên phương diện hủy diệt này, Tô Hàn so với hủy diệt nữ hoàng thực sự là kém rất xa. Hủy diệt không phân biệt được người ta, cũng không có phân biệt cảm tình, cảm xúc. Người muốn hủy diệt thì không thể có một chút nhân từ. Sương mù nồng đậm phảng phất như là không cần lửa, giống như khói đen bao phủ, thiêu đốt cả tầm mắt của mọi người. Căn bản không cần nhân tộc khác phải ra tay, chỉ riêng trật tự lĩnh vực kia bao phủ đã đủ để yêu ma của nơi này chết đi đến 1/10. Mà 1/10 này đã vượt quá ngàn vạn rồi, khói đen vẫn còn tiếp tục lan tràn, phảng phất như mãi mãi không kết thúc. Cái này chính là nguyên nhân mà bọn hắn muốn lưu lại sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cao giọng nói. Sau 3 ngày thời gian thì chúng ta sẽ trở về. Trong vòng 3 ngày này, chắc chắn là không có khả năng đem toàn bộ thần giới đều phá hủy, nhưng ít ra cũng phải vì lần xâm lấn này của chúng ta mà có được hiệu quả xâm lược. Phàm là yêu ma thì một tên cũng không để lại, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Giết! Lời này phát ra để cho nhân tộc máu nóng triệt để sôi trào, âm thanh gào thét chuyển khắp cả hư không. Giết! Lần lượt từng đạo bóng người từ truyền tống trận lao ra, hướng về phương bắc của thần giới mà đánh tới. Trước khi tiến vào trong yêu ma giới thì Tô Hàn đã nói cho mọi người kế hoạch của lần này, đó là hợp lại mà xong. Yêu ma giới nó quá lớn, số lượng yêu ma lại quá nhiều, phân tán ra không thể nghi ngờ là một hành vi tìm chết. Mọi người nhất định phải thời thời khắc khắc đi cùng một chỗ. Dưới sự bảo hộ của cường giả, tìm đúng một phương hướng mà động thủ. Mà Tô Hàn thì đã từng tới yêu ma giới, cho nên hắn đối với chỗ này cũng khá tinh tường. Phương Bắc thì ít có thế lực lớn, nhưng mà phân bộ của yêu ma lại cực kỳ tập trung, không có quá nhiều cường giả, số lượng so với phương Nam lại nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy, phương Bắc mới là hướng xâm lược thần giới của nhân tộc, là hướng đi tốt nhất. Soạt một tiếng, đôi mắt của hủy diệt nữ hoàng lấp lánh, khói đen đẩy nhanh tốc độ, không biết có bao nhiêu yêu ma đã lặng lẽ chết dưới hủy diệt trật tự của nàng. Cũng có không ít nhân tộc ra tay, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 phút, đem cả 100 triệu yêu ma, đồ diệt căn bản hầu như là không còn. Địa phương ở gần thượng đẳng tinh vực nhất, tự nhiên cũng là được quan tâm nhất. Nếu như bình thường, thì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có yêu ma, hướng tới từng cái bộ lạc, hoặc là thập tam thành để truyền âm hồi báo. Thế nhưng từ thời khắc này bắt đầu, các loại hồi báo hoàn toàn là bị đứt gãy. Sở dĩ là phải phái cả 100 triệu yêu ma thủ hộ khu vực này, chính là lo có tình huống đột phát gì đó sinh ra. Cho nên, tại thời điểm mà đứt gãy liên hệ với đám yêu ma này, thì thập tam thành cũng lập tức hạ lệnh để cho những bộ lạc ở gần khu vực rìa của thần giới phái yêu ma ra để mà xem xét. Và bọn hắn xác thực cũng làm vậy, với tốc độ rất nhanh. Nhưng mà khi bọn hắn thấy được cả bầu trời và đại địa đều đã hóa thành hư vô, thì đều ngây ngẩn ở đó. Thi thể thì không nhiều, cơ hồ chính là chỉ do đám nhân tộc có thực lực yếu đánh giết lưu lại thôi. Chứ thời điểm hủy diệt nữ hoàng xuất thủ thì ngay cả lông tóc cũng không lưu lại cho bọn hắn, chớ nói chỉ là thi cốt. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều yêu ma đều cảm thấy yết hầu của mình khô lại. Đây là vượt quá 100 triệu yêu ma, vậy mà chỉ còn sót lại một ít thi cốt, những thứ khác đâu? Bầu trời và đại địa lại là chuyện gì xảy ra? Mặt đất thì còn chưa có tính. Thế nhưng bầu trời lại vẫn luôn chưa khôi phục được sao, chỉ có một màu đen kịt. Không chút do dự, đám yêu ma này trầm mặc một lát, rồi lập tức truyền tin về cho thế lực của mình. Ở Cửu U Thành, một trong thập tam thành ở thần giới, Trung Lân sau khi thoát ly của trạng thái tu luyện, thì vừa vặn có một tên yêu hoàng cảnh vội vàng đi tới. Điện hạ, không xong rồi. Sao? Trung Lân nhìn hắn một cái thản nhiên nói, làm sao vậy? Quá 100 triệu, yêu ma đóng quân ở chỗ rìa của Thánh Hải, ngoại trừ phát hiện ra một chút thi thể, thì những cái khác đều biến mất. Tên yêu hoàng cảnh kia mở miệng. Trung Lân nhướng mày. Tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ không biết, Kiều U Thành đang phái người điều tra, tên yêu hoàng cảnh kia lại bẩm báo. Trung Lân trong lòng suy nghĩ, vừa muốn nói gì thì vào khắc này, ô ô, âm thanh bén nhọn đột nhiên từ đằng xa chuyển tới. Sao vậy? Trung Lân và tên yêu hoàng cảnh kia đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn tự nhiên là biết đây là tín hiệu cảnh báo của thần giới, một khi có sự tình phát sinh mà có thể uy hiếp đến toàn bộ thần giới thì loại cảnh báo này sẽ lập tức bị hú vang. Mà loại âm thanh này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy. Sau khi tiếng cảnh báo vang lên, lại có một đạo âm thanh âm trầm cực lớn truyền vào trong tai của mọi người. Ở chỗ rìa của Thánh Hải phát hiện ra khí tức hủy diệt, rất giống với khí tức của hủy diệt nữ hoàng. Cường giả có nhân tộc có khả năng đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào thần giới, hết thảy yêu ma phải làm tốt công tác chuẩn bị phòng ngự. Lời này rõ ràng là không chỉ nói với Cửu U Thành mà là nói với tất cả các bộ lạc trong toàn bộ thần giới. Nhân tộc. Ánh mắt của Trung Lân lấp lánh, hít vào một hơi thật sâu. Xem ra, bọn hắn thực sự là điên rồi, lại dám chui vào thần giới của ta. Không phải là bởi vì bọn hắn cũng đột phá thánh cảnh, vô pháp lưu lại, ở thượng đẳng tinh vực thời gian dài, cho nên trước hết tới yêu ma giới của ta, nhìn một chút xem có thể giết một chút cường giả hay không đấy chứ. Thực sự rất có khả năng, bất quá cường giả tộc ta cũng đã từ yêu thần thế giới đi ra, nếu như phát giác được là bọn hắn đến, vậy thì... Tên yêu hoàng cảnh kia còn chưa nói xong, thì ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Khí tức của cổ yêu lan ra, bảy đạo khí huyết tự động xuất hiện. Huyết sắc, nồng đậm tới cực điểm kia, khiến cho tên yêu hoàng cảnh sắc mặt kịch biến, lập tức hành lễ. Gặp qua nguyên diệt cổ yêu. Được xưng là nguyên diệt cổ yêu, thất huyết cổ yêu này cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn Trung Lân mà nói. Điện hạ, phương Bắc chuyển đến tin tức, có thân ảnh của nhân tộc xuất hiện, đã tiêu diệt đi 13. Cái bộ lạc cỡ nhỏ, 5 bộ lạc cỡ trung và 1 bộ lạc cỡ lớn. Cái gì? Trung Lân liền đứng dậy, cường giả của nhân tộc thực sự tới sao? Không riêng gì cường giả, nguyên diệt cổ yêu âm trầm nói. Căn cứ thực tin tức thì nhân tộc xác thực là có không ít cường giả đến, nhưng ngoại trừ những cường giả này ra thì có vẻ như cả nhân tộc đều tiến vào trong thần giới. Nghe được lời này, Trung Lân chỉ cảm thấy đầu óc vù vù rung động, không thể nào tin được. Nếu như hủy diệt nữ hoàng hay là đám cường giả nhân tộc bọn thái cổ yêu thần tiến vào thần giới thì còn có thể hiểu được, dù sao thì là bán thánh đỉnh cấp, thậm chí là đã đột phá lên thánh cảnh rồi, thì bọn hắn nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng, những nhân tộc khác vậy mà cũng tới ư? Thượng đẳng tinh vực cả tộc đàn xua nhau tới đây, bọn chúng đều là đang đi tìm chết sao? Lựa giận khó hiểu từ trong lòng bốc lên. Trung Lân chưa từng phát hiện là từ khi hắn thất bại lần đầu tiên trong tay Tô Hàn, hắn đặc biệt dễ giận. Tô Hàn cũng tới à? Hắn lại hỏi. Đúng vậy. Nguyên diệt cổ yêu do dự một chút rồi mới gật đầu. Hắn tựa hồ hiện tại đã trở thành cung chủ của Nhân Đỉnh Cung. Cung chủ Nhân Đỉnh Cung? Đây là đang vũ nhục bản điện sao? Trung Lân càng thêm phẫn nộ. Nhân Đỉnh Cung vốn là bởi vì yêu ma mà thành lập. Tô Hàn tấn thăng cung chủ Nhân Đỉnh Cung, ý nghĩa không cần phải nói cũng biết. Thập Tam Thành đều biết việc này chứ? Đều đã biết. Tập trung vào yêu huyền Ma Tôn đã đi về phía phương Bắc rồi. Chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ ngăn cản bước chân của nhân tộc. Nếu như người đã biết con đường, vậy thì mang bản điện qua đó. Trung Lân trong mắt lộ vẻ chờ mong, bản điện cũng muốn nhìn xem, lần này Tô Hàn hắn còn có thể áp chế bản điện hay không. Rõ, nguyên diệt cổ yêu lập tức ứng tiếng. Hơn 100 triệu yêu ma bị giết, loại số lượng này quả thực là rất to lớn. Tô Hàn biết là yêu ma nhất tộc, khẳng định rất nhanh sẽ biết tin, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại nhanh tới như vậy. Rất nhiều bộ lạc gặp lại, nhân tộc hết thảy mới đạt bằng không tới 20 cái mà thôi. Sau khi tiễn đưa hơn ức yêu ma về nơi chín suối, thì số lượng cũng chỉ dừng lại ở đó. Sau đó thì ở phía trước liền xuất hiện một chút thân ảnh, đó là đại quân của yêu ma. Dùng 7 tên bán thánh cầm đầu, có vượt quá 300 cổ yêu, ít nhất là 300 triệu yêu ma khác nữa, ngăn cản đường đi của nhân tộc. Đương nhiên vỏn vẹn, loại số lượng này dĩ nhiên không thể ngăn được nhân tộc. Nhân tộc là bế toàn tộc mà tới, động một chút là mấy chục tỷ, số lượng như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng có thể đem đám yêu ma này bao phủ. Bất quá, đây là thần giới, cho nên lực tập kết của yêu ma là cực nhanh, còn có đại lượng yêu ma đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng chạy tới, 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, số lượng yêu ma bình thường đã đột phá trên 600 triệu rồi. Rõ ràng sau khi biết được, nhân tộc tổng động viên mà tới, yêu ma nhất tộc cũng hiểu rõ, nhân tộc đây là dự định phá phủ trầm chu, hay còn gọi là đập nồi dìm thuyền. Nếu muốn khai chiến, vậy thì dĩ nhiên không có khả năng là bị nhân tộc đánh tiêu hao từng điểm. Giờ phút này dùng tốc độ cao để tập kết, cũng là vì nhất cử muốn đem nhân tộc tiêu diệt. Bảy tên yêu ma bán thánh kia khí tức thu lại cũng chưa từng phát ra, nhưng từ trong bộ dáng có thể nhìn ra được. Chính là đám yêu huyền ma tôn trong miệng của đám yêu ma lúc trước tán gẫu thì lại không có ở trong đó, mà có vẻ như là hủy diệt nữ hoàng các nàng sau khi tiến vào bán thánh động đã cùng với nhóm bán thánh yêu ma của yêu thần thế giới chạm mặt qua, cho nên đối với những bán thánh đỉnh cấp của yêu ma, mấy người hủy diệt nữ hoàng đều biết. Đại quân yêu ma tập hợp nhanh chóng như vậy, thế nhưng cường giả đỉnh cao chỉ lốm đốm có vài cái. Các người đến cùng là để mắt tới bản tôn hay là xem thường vậy? Âm thanh của thái cổ yêu thần truyền khắp cả chân trời. Nếu như từ tu vi cảnh giới mà nói thì thái cổ yêu thần ngươi đích thực là làm người ta để mắt. Thế nhưng, có một tên yêu ma mặc áo đỏ thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi là bán thánh yêu ma nói. Nhưng mà theo hành vi lần này của nhân tộc tới đây, bản tôn thực sự là xem thường các ngươi. Năm đó, đại quân yêu ma ta tiến quân nhân tộc chính là từ tộc dưới sơn mà tiến vào. Dùng lời của nhân tộc các ngươi mà nói thì cũng được xưng là rất thẳng thắn đánh chính diện. Một tên yêu ma bán thánh khác cũng nói, thế nhưng các ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại lén lút chui vào yêu ma giới, lùng lực lượng bán thánh để chu diệt nhiều yêu ma bình thường như vậy. Các ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Còn có còn muốn mặt mũi nữa hay không? Trước đó tên Hồng Y bán thánh thì đám người Tô Hàn chưa từng thấy qua, nhưng giờ phút này vị mở miệng này thì Tô Hàn lại rất quen thuộc. Đây là người lúc trước ở trên Thánh Hải đã từng giao thủ với huyết hồng bán thánh. Trước đó, khi bị nhân tộc bức lui, trong lòng hắn vẫn cảm thấy là vô cùng biệt khuất. Muốn lần nữa tiến vào thượng đẳng tinh vực thì nhất định là phải giết nhiều thêm một ít nhân tộc để chút giận. Lại không nghĩ rằng là còn chưa đợi được bọn hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhân tộc lại giết tới đây trước. Nếu như thực sự chính diện giao chiến cũng tốt, thế nhưng đám giao hỏa vô sỉ này vậy mà làm ra hành vi đánh lén. May nhờ là phát hiện kịp thời, sớm đem bọn hắn ngăn cản lại, bằng không thì tổn thất của yêu ma giới sợ rằng sẽ càng thêm thảm trọng. Thời gian của chúng ta không có nhiều, vẫn là bớt nói nhảm đi. Hủy diệt nữ hoàng không nhịn được mà thúc giục. Thái cổ yêu thần nhếch miệng, kim quang bao phủ lấy toàn thân như một vầng rượu nhật, rồi đột nhiên từ giữa đám người xông ra, oanh một tiếng, kim quang nổ vang tràn ngập cả chân trời. Một đạo cột sáng cực kỳ khủng bố, mang theo khí tức đáng sợ không cách nào hình dung, đâm xuyên qua quả hư không, gần như chỉ trong chớp mắt, liền tới trước mặt đám người huyết hồng bán thánh. Cùng là bán thánh, nhưng mà bọn người huyết hồng bán thánh căn bản là không kịp phản ứng. Hoặc là nói, thái cổ yêu thần đã đột phá lên thánh cảnh, chỉ bất quá hắn còn chưa tiến vào thánh vực, cho nên thực lực còn chưa có triệt để, đạt tới thánh cảnh mà thôi. Cái gọi là bán thánh, kỳ thực cũng chỉ là một đám ngụy thánh cảnh. Một người là thánh cảnh chân chính, một người là ngụy thánh cảnh, khoảng cách trên cấp độ và lúc này hoàn toàn được thể hiện ra. Ầm một tiếng, huyết hồng bán thánh sớm đã bày xuống phòng ngự, cột sáng kim sắc kia oanh kích một cái, trong nháy mắt phòng ngự sụp đổ, thân ảnh quán bị đánh bay, và trong quá trình bay ngược ra sau, bụp một tiếng nổ tung, xương máu tràn ngập. Tê, nhìn một màn này, lập tức có đại lượng yêu ma hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết hồng bán thánh cũng không phải là cái loại bán thánh cấp thấp, mà còn là bán thánh trung đẳng, thậm chí là có thể đạt tới đỉnh phong, gần như là có khả năng so với bán thánh thượng đẳng. Thế nhưng mà trong tay của thái cổ yêu thần, hắn lại giống như không chịu nổi một kích, vòn vẹn chỉ một lần thôi. Một lần ra tay bình thường đến không thể bình thường hơn, liền để cho thể xác của huyết hồng bán thánh trực tiếp hỏng mất rồi sao? Đây chính là lực lượng thánh cảnh chân chính sao? Tên hồng y bán thánh kia nhíu mày, giết. Hủy diệt nữ hoàng cũng vung tay lên. Nhân tộc đang muốn công kích, lại nghe tiếng hừ lạnh từ phía xa truyền tới. Trừ vị, thật cho là tộc ta không có cường giả sao? Động tác của hủy diệt nữ hoàng khẽ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn mà cười nói. Ngươi không phải là vẫn rất tò mò đối với yêu huyền ma tôn sao? Hắn tới rồi. Răng rắc, hư không bị xé nát, có tia chớp từ đằng xa lấp lánh mà tới. Tựa hồ chỉ một cái chớp mắt mà giống như trôi qua cả vạn năm. Tia chớp kia dừng lại ở trước mặt nhân tộc, rồi dần tạo thành một đạo thân ảnh cao đến gần 3 mét. Đây là một thân ảnh to con vạm vỡ. Yêu ma, bán thánh đỉnh cấp, yêu huyền ma tôn. Xác thực mà nói thì hắn cũng đã đạt đến thánh cảnh, giống như đám người hủy diệt nữ hoàng, cấp độ tồn tại là ngang nhau. Tô Hàn thực sự tò mò đối với hắn, dù sao thì đây cũng là cường giả đỉnh cao, trong số không nhiều những cường giả của yêu ma nhất tộc. Bất quá, hắn cũng chỉ vỏn vẹn tò mò mà thôi. Hủy diệt nữ hoàng, các người thật đúng là gan chó quá to. Yêu huyền ma tôn thoạt nhìn rất là phẫn nộ, âm thanh của hắn mang theo tiếng bùng nổ, khiến cho mọi người bốn phía đinh tai nhức óc. Bản tôn nghĩ đến nát óc, vẫn không thể nghĩ thông, đến cùng là ai đã ban cho các ngươi đảm lượng và dũng khí, các ngươi bằng vào cái gì lại dám đến thần giới ta chịu chết? Hủy Diệt Nữ Hoàng con mắt sáng lên, thản nhiên nói. Giữa bán thánh động và yêu thần thế giới, vẫn luôn có một tầng vách ngăn tồn tại, trở ngại ta và ngươi giao thủ. Bản tôn thì vẫn luôn muốn lận bản với ngươi một chút, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội, hy vọng ngươi không nên để cho bản tôn thất vọng. Thời điểm mở miệng thì khói đen bốn phía của Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng quay cuồng lên. Tô Hàn hiểu rất rõ nữ nhân này, mỗi một lần nàng phẫn nộ và mong đợi thì đều sẽ có tình huống này xuất hiện. Giờ phút này vừa vặn là vừa phẫn nộ lại vừa chờ mong, Tô Hàn cũng không nói rõ được, hình như hắn cảm thấy hai loại cảm xúc đều có. Thế nhưng mà yêu huyền ma tôn bên kia lại không thèm để ý tới Hủy Diệt Nữ Hoàng mà quay đầu hướng Tô Hàn nhìn tới. Cùng chủ nhân đỉnh cung, người cũng xứng sao? Tô Hàn đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó cười nhạt. Năm đó khi mà Tô Mỗ đánh xuống Thánh Hải, thời điểm phong cấm yêu ma giới, ngươi hẳn là còn chưa có đẻ ra. Lời này vừa ra để cho rất nhiều nhân tộc lập tức phát ra tiếng cười vang. Vẻ mặt của yêu huyền ma tôn thì trầm xuống quát. Năm đó là năm đó, há có thể so sánh với bây giờ. Nếu như người thực sự lợi hại như vậy, thì như thế nào lại ngã xuống? Huyết Nguyệt Tôn Sư áp chế Thánh Hải, Ngân Hà Tinh Hệ lúc này không thể nào mà không coi yêu ma nhất tộc ta là trời. Chừng lớn cái mắt chó của ngươi mà thấy rõ tình huống trước mắt, ngươi cho rằng bây giờ còn là năm đó hay sao? Cho dù là giờ phút này, ta cũng chưa từng đem ngươi để vào trong mắt. Ngư khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Vậy thì ngươi đến thử xem. Yêu huyền ma tôn trực tiếp động thủ, yêu khí thao thiên tràn ra, mang theo áp lực của thánh cảnh đánh về phía Tô Hàn. Tô Hàn không sợ chút nào, lại không nói là hắn có tu vi thần khải, cho dù đứng ở chỗ này để cho yêu huyền ma tôn đánh mỏi tay, hắn cũng không thể gây thương tổn cho mình. Chỉ riêng nói Hủy Diệt Nữ Hoàng đang đứng bên cạnh mình thì há có thể tùy ý cho yêu huyền ma tôn ra tay. Cút về. Quả nhiên đạo âm thanh này vang lên từ trong miệng của Hủy Diệt Nữ Hoàng, làm cho trật tự Hủy Diệt cũng khuếch tán ra. Khói đen nồng đậm hóa thành hổ đầu, phát ra một tiếng giống to lớn, hư không bốn phía trực tiếp yên diệt. Yêu huyền ma tôn công kích tới hoàn toàn bị lực lượng trật tự ngăn cản, trong chớp mắt tiếp theo nó cũng yên diệt ở trong đó. Mà giờ khắc này đám yêu ma phía sau kia rốt cuộc cũng minh bạch vì sao bầu trời và đại địa ở chỗ rìa Thánh Hải đều biến thành đen kịt. Bọn chúng cũng hiểu rõ vì sao có 100 triệu yêu ma đó chỉ còn lại 1 đến 2 phần 10 thi cốt. Nhân tộc, động thủ. Hủy Diệt Nữ Hoàng sau khi tập trung vào yêu huyền ma tôn để khai chiến thì Tô Hàn cũng quát to một tiếng mà hạ lệnh. Giết. Đại lượng thân ảnh vọt về phía trước. Yêu ma cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn cảm thấy hài hước, bởi vì dù sao thì đây cũng là địa bàn của bọn hắn. Người của hai tộc tựa như hai cơn hồng lưu, trong nháy mắt liền bộc phát ra va chạm mãnh liệt. Tiếng nổ vang lên thực sự là đinh tai nhức óc. Cổ thần cảnh thì giao chiến với cổ thần, thiên thần cảnh thì giao chiến với yêu hoàng cảnh. Mặc dù thoạt nhìn rất hỗn loạn, nhưng mà trên thực tế thì cấp độ chiến đấu lại được phân bố cực kỳ rõ ràng và sắc nét. Chính tú tầm, tiếng quát nhẹ quanh quẩn trên bầu trời đến từ cự linh cổ thần. Hắn tựa hồ có tiếng nói luôn luôn rất to, có một loại cảm giác vù vù rung động, giống như là đã nhận rõ mục tiêu vậy, để cho chính tú tầm ở phía đối diện là người có thể nghe được đầu tiên. Quay đầu một cái, chính tú tầm vẻ mặt trầm xuống. Năm đó trận chiến ở tộc dưới sơn, nguyên lai chẳng qua chỉ là phân thân của ngươi. Nếu như ta đoán không sai, thì lúc mà phân thân và bản tôn hợp nhất, ngươi sợ là đã có được lực lượng của bán thánh. Thế nào? Ngươi sợ à? Cự linh cổ thần nói. Sợ thì chưa tới mức, nhưng ta cũng không tự mình đi tìm chết. Nếu như ngươi thực có bản lĩnh, vậy thì đợi ta thời điểm đột phá tới bán thánh, lại tới đánh một trận, như thế nào? Chính tu tầm nói. Chờ thời điểm ngươi đạt tới bán thánh thì sợ là yêu ma nhất tộc đã bị tận diệt rồi. Cự linh cổ thần lắc đầu. Tận diệt? Nhân tộc ngươi có thể diệt được yêu ma nhất tộc hay sao? Nằm mơ giữa ban ngày, ngươi sợ là chơi thuốc quá liều thì có. Chính tu tầm hừ lạnh. Cự linh cổ thần hoặc là nói là cự linh bán thánh cũng không có tiếp tục cho chính tu tầm cơ hội nói nhảm. Lực lượng ầm ầm khuếch tán ra, uy áp hoàn toàn áp chế cổ thần cảnh kia, để cho chính tu tầm lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Đúng như lời chính tu tầm nói thì bản tôn của cự linh cổ thần thời điểm ở trong bán thánh động thì còn không có đột phá đến thánh cảnh, thế nhưng đã đạt tới cấp độ bán thánh. Đến cùng là hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng bán thánh thì không biết được. Nhưng mà hắn cũng biết, chính là phân thân của cự linh cổ thần, chính là cổ thần cảnh đỉnh phong. Sau khi dung hợp với bản tôn, thì cự linh cổ thần mặc dù Trước kia chỉ là hạ đẳng bán thánh thì tuyệt đối lúc đó cũng đạt tới trung đẳng. Nói cách khác là cự linh cổ thần ở thời khắc này ít nhất phải là trung đẳng bán thánh. Chính tu tầm hắn tự nhiên là không ngu ngốc, dùng lực lượng cổ yêu đỉnh phong đi đối cứng với cự linh cổ thần. Thế nhưng cự linh cổ thần lại không có ý định buông tha cho hắn, cho nên sau khi uy áp vọt ra, thân ảnh cự linh cổ thần lập tức xuyên qua thân ảnh của hai tộc, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt chính tu tầm. Xoạt một tiếng, tu vi lực lượng hóa thành bàn tay, mang theo tốc độ cực kỳ khủng khiếp, là chộp vào trên đầu của chính tu tầm. Chỉ nghe đến vụt một tiếng, tất cả phòng ngự của chính tu tầm đều án diệt. Thể xác quán, vậy mà không có sụp đổ, chẳng qua lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Sao? Cự linh cổ thần rõ ràng không nghĩ tới có loại chuyện này phát sinh. Dùng cường độ thể xác của chính tu tầm thì tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Cái này tất nhiên là phải có một thủ đoạn nào đó hoặc một loại vật phẩm nào đó giúp hắn gánh vác công kích của cự linh cổ thần. Cũng có chút ý tứ. Cười nhạt một tiếng, cự linh cổ thần lần nữa xuất thủ. Nhưng vào thời khắc này, hư không giữa chính tu tầm và cự linh cổ thần bỗng nhiên bị xé rách. Một bàn tay thoạt nhìn đẩy lông lá từ bên trong duỗi ra. Là hung hăng đối oanh với công kích của cự linh cổ thần. Ầm một tiếng, sóng xung kích đáng sợ, lấy nơi đó làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bàn tay xuất hiện giữa hư không kia, chấn động một cái làm toàn bộ hư không sụp đổ. Ở bên trong có một bóng người phải cao đến 10 thước, từ đó bò ra. Lông tóc toàn thân trông giống như một đầu cự viên vậy. Lông tóc thì là có màu đỏ như lửa. Từ xa nhìn lại, người không biết thì còn tưởng rằng đang có một loại hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài cơ thể. Minh hỏa bán thánh. Chính tu tầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nét vui mừng khom người nói. Đà tạ bán thánh đại nhân đã xuất thủ cứu giúp. Người đi chém giết cổ thần nhân tộc. Minh hỏa bán thánh mở miệng. Thời điểm hắn mở miệng, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cự linh cổ thần. Vâng. Chính tu tầm hít sâu một hơi, âm trầm liếc mắt nhìn cự linh cổ thần, sau đó lao về địa phương khác. Mà minh hỏa bán thánh và cự linh cổ thần ở nơi này căn bản cũng không có bất kỳ đối thoại nào. Sau khi hai người đối mặt nhìn nhau, liền trực tiếp ra tay. Âm thanh nổ vang kia trong nháy mắt đã làm cho âm thanh ở bốn phía cũng cộng hưởng. Chiến trường có bán thánh thì đánh nhau riêng, còn chiến trường có cổ thần cũng là tách biệt ra. Giống như là đám người Bắc Dực Đế Quân Nhiễm Hàn Thượng Tổ, toàn bộ đều hướng về đám cổ yêu cổ ma mà động thủ. Có thể nhìn ra được bọn họ giờ phút này thực sự không có giữ lại chút nào, ít nhất là trong lòng bọn họ thì thời khắc này nhân tộc đang đoàn kết đây. Không nói về thế lực, không nhìn về lợi ích, chỉ nghĩ về nhân tộc thôi, nghĩ về thượng đẳng tinh vực. Nhân tộc đáng chết, các người đều phải chết, lại dám đến đánh lén yêu ma giới ta, nhất định phải đem bọn chúng dỡ thành tám khối. Yêu ma sao? Số lượng nhiều thì lại như thế nào? Nếu như thực sự muốn chết, vậy ta cũng chắc chắn phải kéo mấy tên chôn cùng. Nếu như nhân tộc thực sự có ngày diệt vong, vậy thì yêu ma giới cũng chắc chắn là bị máu tươi của nhân tộc gột rửa một lần. Ta nguyện dùng thân thể của ta đổi lấy thế giới của các ngươi máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Âm thanh của yêu ma rồi âm thanh của nhân tộc trong chiến trường hỗn loạn này, nó đan xen vào nhau. Có tiếng cười to, có tiếng gầm thét, có tiếng kêu thảm, cũng có tiếng chu gào. Thời điểm Tô Hàn nhìn về phía chiến trường có thể thấy được rõ ràng, ở trên mặt đất, trên hư không, hoặc là nằm ngang, hoặc là trôi nổi, hoặc là chân cụt tay đứt, nói chung là xác chết và tứ chi văng loạn khắp nơi, một mảng huyết tinh. Đứng ở ngay khu vực trung tâm của chiến trường, hắn tùy tiện nhìn về một chỗ thì đều có thể thấy được đại lượng thi thể cùng với máu tươi, chất dày khắp nơi. Hắn không biết là một màn này phát sinh để cho yêu ma nhất tộc suy nghĩ như thế nào, nhưng ít ra thì trong lòng hắn chỉ có thở dài. Những địch nhân trước mắt này, nếu như toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma, vậy thì Tô Hàn sẽ không có bất luận ý nghĩ dư thừa nào. Thật sự, nếu muốn dùng vị diện để mà nói, thì tất cả mọi người đều sinh hạ ở ngân hà tinh hạ, cần gì phải chém giết lẫn nhau như thế. Cái này chỉ tiện nghi cho vực ngoại thiên ma mà thôi. Nếu như có lực lượng tuyệt đối để chấn áp, vậy thì ai cũng sẽ không dám đánh chủ ý tới đối phương. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Hắn đã từng không biết bao lần nhắc nhở yêu ma nhất tộc rồi, là bên ngoài thế giới của ngân hà tinh hệ này còn có sự tồn tại của vực ngoại thiên ma, đang thời điểm này nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thế nhưng yêu ma hoàn toàn xem nó như gió thoảng bên tai. Đã như vậy, vậy thì còn nói chuyện nhân từ làm gì? Muốn chống lại được vực ngoại thiên ma tiến công, vậy thì ít nhất phải qua được cửa này của yêu ma đã. Các người đã muốn sát lục, vậy thì đều xuống địa phủ mà sát lục. Quát to một tiếng, bàn tay Tô Hàn nâng lên rồi đè xuống, xoạt một tiếng. Phá giới chi nhận có tới 8 loại màu sắc, ẩn chứa lực lượng bản nguyên từ trong tay của Tô Hàn tràn ra. Hắn không chút do dự, hướng phía trước, nơi tập trung khá là nhiều yêu ma hung hăng bổ xuống, xoạt một tiếng, hư không trong chốc lát bị xé thành hai nửa, khe nứt to lớn chém ngang mà ra, để cho vô số yêu ma kêu thảm. Ít nhất phải vượt qua số lượng 10 vạn là chết dưới một đao này. Tô Hàn. Cách đó không xa chuyển đến tiếng quát to, chính là huyết hồng bán thánh. Thân ảnh quán lóe lên, đi tới đối diện với Tô Hàn, trầm giọng nói. Dùng lực lượng của bán thánh để giết đám yêu ma bình thường, điều này sẽ khiến người cảm thấy thoải mái sao? Đúng vậy. Tô Hàn khẽ gật đầu, trường đao chỉ thẳng vào mặt huyết hồng bán thánh mà nói. Giết người, ta sẽ càng thoải mái hơn. Vậy thì người đến giết thử xem. Huyết hồng bán thánh dứt lời, huyết khí cũng tràn ra. Huyết quang thao thiên từ sau lưng hắn bùng nổ, đem cả Tô Hàn bao bọc vào trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.